Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1520. Mặc tử từ thánh vị. Chương 90. Mặc tử từ thánh vị. Lòng ta lên đường, hội sở di. Tự sướng. 5244, hoan nghênh thường trú, thông báo tuyển dụng quản lý. Còn nữa chiêu thu cho lực có tiếng tiểu thuyết thu nhân viên. Âm gian, Tây Châu. Khuyển cung thiên đình, triều đô. Cổ chính nhất phòng. Thiên đế, bất hảo, tiền tuyến thất thủ, ta đại cung mất đi hai người cương vực. Một cách quan viên bi thống nói. Không thể nào, hai người cương vực. Làm sao có thể nói ném tựu ném. Cổ chính nhất trừng mắt nói. Là đại khi đại trì đã sớm an bài gian tế, chiếm cứ các đại chức vị quan trọng của mọi người tổ tiên đánh nhau hết sức, bỗng nhiên ám sát các đại thành chủ đoạt quyền. Mà tiền tuyến triều ta tổ tiên cũng có bốn gã bởi vì gian tế mà gặp phải đánh lén, người bị thương nặng. Kia quan viên phẫn hận nói. Gian tế? Thế nào để gian tế hỗn đến chức vị quan trọng? Cổ chính nhất lạnh lùng nói. Là thiên đế phái đi qua. Kia quan viên cau mày nói. Ân. Cổ chính nhất trừng mắt. Là những năm này khoa cử ra tới nhân thiên đế phái đi phụ trợ các đại thành chủ, không nghĩ tới Trung Sơn đã sớm nghĩ loại độc này kế, để gian tế tham gia chúng ta khoa cử. Khoa cử. Cổ chính nhất nét mặt khẽ biến. Những năm này tổng khoa cử chọn lựa 32.000 nhân thiên đế, có muốn hay không? Cha cho ta cha, sở hữu có hiểm nghi nhân cũng cho ta cha. Cổ chính nhất nổi giận. Dạ. Còn không mau đi. Cổ chính nhất vừa trừng mắt nói. Dạ. Chúng quan viên lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn cổ chính nhất một người. Ngồi ở long ỷ chi, như cũ tức giận khó tiêu. Lúc này, một thân ảnh đi vào trong phòng. Là thánh nhân Quân Thiên Hạ. Thiên đế. Quân Thiên Hạ thanh âm rất âm trầm. Thế nào? Trở về. Cổ thiên kia tiện nha đầu đi. Cổ chính nhất cơn giận còn sót lại không tiêu nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Quân Thiên Hạ cau mày nói. Có lẽ cùng thần nghĩ giống nhau, cửu điện đã xảy ra chuyện. Ân. Gặp chuyện không may. Cổ chính nhất mặt liền biến sắc. Là thần đến Hoang Châu dò thăm, cuối cùng cho ra một cái kết quả. Cửu điện ở Hoang Châu, Tây Châu chỗ giao giới, biến mất. Quân Thiên Hạ cau mày nói. Biến mất. Cái gì gọi là biến mất? Cổ chính nhất bỗng nhiên đứng dậy. Không rõ ràng lắm, không vu thần có một suy đoán. Quân Thiên Hạ ánh mắt phức tạp nói. Cái gì? Cửu điện có lẽ bị diệt. Quân Thiên Hạ nét mặt phức tạp nói. Không thể nào, không thể nào, cửu điện hơn 200 tổ tiên, làm sao có thể vô thanh vô tức bị diệt, tuyệt đối không thể nào. Cổ chính nhất trừng mắt nói. Thần cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng này kết quả. Quân Thiên Hạ khe khẽ thở dài, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Cổ chính nhất sắc mặt biến thành khó khăn nhìn lại. Bất hảo thiên đế, bất hảo. Bên ngoài đột nhiên lần nữa xông tới một cái thánh nhân. Thì thế nào? Cổ chính nhất cau mày nói. Giờ khắc này thật giống như tin dữ theo nhau mà đến, giống như một người tiếp một người, để cổ chính nhất phiền lòng khí nóng này. Thiên đế, cổ huyền cơ truyền tin đến từ thái cổ gia tộc tổng bộ, truyền đến tin tức cửu điện hơn 200 tổ tiên, có hơn phân nửa tổ tiên mệnh bài vỡ vụn. Kia thánh nhân sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Cửu điện hạ lạc không rõ, nghi là gặp phải tập kích. Kia thánh nhân sắc mặt khó coi nói. Mệnh bài vỡ vụn, gặp phải tập kích. Ai có thể tập kích bọn hắn? Cổ chính nhất nét mặt phức tạp nói. Thiên đế. Bên ngoài lần nữa vang lên một cái thánh nhân thanh âm. Lần nữa đại cung cuối cùng một cái thánh nhân bước vào phòng. Tại sao vậy? Cổ chính nhất sắc mặt khó coi nói. Dương gian truyền đến hai người tin tức xấu. Kia thánh nhân trầm giọng nói. Cái gì? Người đầu tiên, tinh tộc cổ thần lâu thất bại, bị tinh tộc lăng trì xử tử. Kia thánh nhân nói. Mà cổ chính nhất ra không tự chủ vừa nhảy. Người thứ hai, cổ thiên vũ ở lăng tiêu thiên đình xuất hiện. Kia thánh nhân nói. Ba. Cổ chính nhất một trường phách toái bàn. Không thể nào, không thể nào, Trung Sơn thế nào còn nữa nhiều như vậy lực lượng. Lực lượng của hắn đã toàn bộ bị ta kéo a, làm sao có thể, cổ thiên thế nào sẽ ở lăng tiêu mất đỉnh. Cổ chính nhất không tin nói. Trong phòng lâm vào một trận thật dài trầm mặc. So với cổ huyền cơ, Trung Sơn cao hơn một bậc. Quân thiên hạ sắc mặt phức tạp nói. Cao hơn một bậc. Cao hơn một bậc. Ha ha ha, này chỉ là cao hơn một bậc sao? Cổ chính nhất sắc mặt đau khổ nói. Ai? Mọi người khe khẽ thở dài. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh. Trung Sơn ngồi trên phòng nơi. Ở phê duyệt tấu chương. Oanh! Thiên địa đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ân! Trung Sơn mặt liền biến sắc, để xuống bút lông. Một tiếng này thiên lôi tới quá đột ngột. Không chỉ có dương gian âm gian cũng đồng dạng một tiếng khổng lồ thiên lôi có tiếng. Chầm rãi, Trung Sơn giẫm trận tại chỗ đi ra phòng. Thiên đế! Bọn thị vệ cung kính nói. Trung Sơn không để ý đến mà là ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, phong vân biến sắc trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Suốt qua một canh giờ, gió lớn mới chậm rãi ngủ lại. Mà lúc này đã có nhiều cái thần tử đi tới Trung Sơn diện bính liễu. Thiên đế! Dịch diễn thủy kính nhóm người cung kính nói. Ân! Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Thiên đế, đại thái tử, thánh nhân huyền hoặc, thánh nhân thiên chú tử cũng truyền đến tin tức. Lúc này một cái thư quan chạy tới. Nga! Trung Sơn nhìn về phía kia quan viên. Tin tức giống nhau, thiên địa dị tượng, là thánh nhân mặc tử, tử đi thánh nhân vị. Thư quan cung kính nói. Mặc tử, tử đi thánh vị. Chúng quan viên một trận nhìn nhau, hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng có thể như vậy. Mặc tử! Trung Sơn chân mày trầm xuống. Là ba vị thánh nhân cũng là như thế truyền tin. Kia thư quan cung kính nói. Cho biết bọn họ đã chấm đã biết rồi. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Kia thư quan mã thối lui. Mặc tử từ thánh vị. Rốt cuộc vì sao? Dịch diễn cao mày nói. Nhưng thật ra thế nhân cũng nhìn thấp mặc tử. Mặc tử nhưng thật ra là nhất giống như hồng quân nhân. Trung Sơn thản nhiên nói. Nga! Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Những năm này, Mặc Tử chiến đấu vô số. Nhưng vẫn không có thi triển qua thời gian thần thông. Trung Sơn trầm giọng nói. Mặc Tử! Thời gian thần thông! Hắn cũng có thời gian thần thông. Dịch diễn thủy kính cao mày. Chấm tận mắt nhìn thấy. Ngày xưa tiểu ngàn thế giới khai thiên không lâu chấm bị con tin tại Thái Sơ Thánh Đình cùng cửu vĩ quận chúa Tô A Phật cùng nhau vào nữ nai lưu lại tinh thần điện ở bên trong. Mặc tử thần niệm phủ xuống bằng thời gian thần thông nhìn lại đi qua, xác định quá thánh nhân từng cũng đi quá tinh thần điện. Khi đó, hắn hay thời gian thần thông. Trung Sơn nhất định nói. Mặc tử ẩn giấu thực lực. Tại sao? Thủy kính cao mày nói. Bất kể tại sao, phái Mặc Tử đạo tràng phụ cận cầm y vệ, nghiêm mật giám thị Mặc Tử đạo tràng nhất cử nhất động, bất kỳ gió thổi cỏ lay kịp thời báo lại. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ, báo. Lúc này, lúc trước thư quan lần nữa chạy tới. Ân. Trung Sơn nghi ngờ nhìn về phía thư quan. Khởi bẩm thiên đế, Mặc Tử đạo tràng phụ cận thám tử báo lại, Mặc Tử đạo tràng. Mặc tử thân thuộc cùng với hạch tâm đệ tử đột nhiên biến mất. Biến mất? Trung Sơn nghi ngờ nói. Là không có. Mặc tử đạo tràng bây giờ cũng hỏng mất. Ở nơi đó hết thảy cũng rối loạn. Vô số mặc tử đồ không cửa cũng rối loạn chụp vào. Thư quan nói. Nữa có tin tức báo lại khẩn cấp. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Đến hậu kỳ, bộc phát khó khăn tự bảo nhiều như vậy, xin lỗi. Cầu điểm nguyệt phiếu. Chữ từ lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm quang phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521. Đại quân tiếp cận. Chương 10. Đại quân tiếp cận. Đại tần tiên đình triều đô quảng trường. Doanh chắp tay ngẩng đầu nhìn trời. Là mặt tử, tử đi thánh vị. Tuyển cốc tử trầm giọng nói. Tử đi thánh vị. Doanh cao mày nói. Mặt tử đạo tràng truyền đến tin tức. Mặt tử tộc nhân cùng hạch tâm đệ tử cũng đã biến mất. Mặt tử đạo tràng bây giờ hỏng. Tuyển cốc tử nói. Phái người trành khẩn hơn nữa điều tra có những thế lực chú ý mặt tử đạo tràng tỉnh táo. Không cần tra xét, chú ý mặt tử đạo tràng cũng chỉ có bọn họ, người bên kia có thể rút lui trở về. Doanh thản nhiên nói, dạ, đại tranh bên kia như thế nào? Doanh trầm giọng nói, Dương Gian đang ở toàn lực thu Thiên Châu, Tây Châu đối với Huyền Châu từ từ thẩm thấu, Âm Gian đang ở thu Âm Gian Tây Châu. Trăm năm bên trong thu hết kia hiểu. Tuyển cốc tử trịnh trọng nói, a. Hắn đến là đại khai đại hợp. Doanh cười nhạt nói. Trung Sơn vận khí thật tốt. Tây Châu cơ cung niết vẫn lạc. Địa Châu vốn là đế huyền sát cùng huyền hoạt sân nhà. Thu cực kỳ thông thuận. Tuyển cốc tử gật đầu. Ân. Đem Nam Châu, Huyền Châu binh lực rút về toàn lực thu Hoàng Châu. Doanh trầm giọng nói. Dạ. Âm Gian cũng đã lâu không động tới nên động động. Doanh trầm giọng nói. Dạ. Âm Gian, Tây Châu. Đại cung thiên đình triều đô. Cổ chính nhất thư phòng. Thình thịch. Cổ chính nhất một trường vỗ vào trên bàn sách trong mắt tức giận bắn ra bốn phía. Ngay cả ném bốn người cương vực. Đây đắt là người cương vực. Cổ chính nhất cả giận nói. Thiên đế là tổ tiên, chúng ta một cái tổ tiên, phản bội. Một cái quan viên sắc mặt khó coi nói. Phản bội, tại sao phải phản bội? Bọn họ thế nào có phản bội? Cổ chính nhất cả giận nói. Tiền tuyến báo lại, là đại tranh chủ soái Vương Tĩnh Văn. Vương Tĩnh Văn giam này tổ tiên tình cảm chân thành bức hồi bách kia phản bội. Vì một nữ nhân. Cổ chính nhất trừng mắt nói. Không kia phản bội tổ tiên là nữ tử, Vương Tĩnh Văn giam nam nhân của hắn. Cổ chính nhất. Hèn hạ Vương Tĩnh Văn. Một bên lại một cái quan viên nổi giận nói. Báo. Ngoài thư phòng truyền đến cấp báo có tiếng. Chúng thần thuộc về nhóm, nhìn về phía sông tới một người thị vệ. Thiên đế khai hội, không phải là trọng đại cấp báo, không được tự tiện xông vào. Chuyện gì? Tiền tuyến báo lại đại tranh chủ soái Vương Tĩnh Văn ở Yến Bình Khẩu mở Yến, mở tiệc chiêu đãi ta quân chủ soái. Ta quân chủ soái dự tiệc Yến Trung đánh cuộc chiến quân ta đánh cuộc thua hai người cương vực. Thì về kia nói. Cái gì? Vô liêm sỉ đánh cuộc chiến. Thua cuộc hai người cương vực. Cổ chính nhất trừng mắt nói. Dạ. Thì về kia nơm nớp lo sợ nói. Cút. Cổ chính nhất phẫn nộ quát. Là, dạ. Thì về kia nơm nớp lo sợ lui ra ngoài. Thư phòng hồi trung lần nữa lâm vào yên lặng. Thiên đế thoạt nhìn phải là Vương Tĩnh Văn thiết bấy dập cố ý gạt ta quân chủ soái vào ốm. Một bên quân thiên hạ hít sâu một cái nói. Vương Tĩnh Văn lại là Vương Tĩnh Văn. Cổ chính nhất nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên đế cần phải hướng thái cổ gia tộc tổng bộ cầu viện. Giờ phút này đã tám người cương vực bị đại tranh sở đoạt thái cổ gia tộc nên có thể nhúc tay. Quân thiên hạ hỏi. Không cần. Cổ chính nhất quật cường nói. Quân thiên hạ nhìn cổ chính nhất cuối cùng khe khẽ thở dài. Cái gì cũng không còn nói. Bởi vì quân thiên hạ nhìn ra cổ chính nhất tâm tư. Đại ung thiên đình trên thực tế thành lập chi sơ đã thoát khỏi thái cổ gia tộc. Cũng không thuộc về thái cổ gia tộc sản nghiệp. Mà là hắn cổ chính nhất một người. Ở chỗ này cổ chính nhất lớn nhất. Lúc trước. Cũng chỉ là cùng cửu điện hợp tác mà thôi, chỉ là hợp tác. Chỉ khi nào hướng thái cổ gia tộc cầu viện chính là biến tướng lần nữa gia nhập thái cổ gia tộc, cổ chính nhất cũng lần nữa thần phục hoang cổ gia chủ. cho ta đem Vương Tĩnh Văn sở hữu tài liệu điều tra. Cổ Chính Nhất hít sâu một cái đạo. Tây Châu phía Bắc, Đại Tranh đại quân chủ soái đại doanh thiết lập tại một tòa đỉnh núi cao. Vương Tĩnh Văn ngồi ở một cái núi cao trên bình đài, nhẹ nhàng là không gãy khải đàn đàn cổ. Leng keng thùng thùng. Đàn cổ thanh âm phi thường rồn rập, tiếng đàn trung thật giống như có thiên quân vạn mã tiếp cận giống nhau, để Vương Tĩnh Văn sau lưng một chúng thuộc hạ nghe có loại không thở nổi. Tiếng đàn như tâm thanh âm, bây giờ Vương Tĩnh Văn khí thế tựu là như thế, tiếng đàn sở hướng bức chỉ ngàn quân trận. Tinh thần như cầu vồng, bất bại chi sư. Đinh! Tiếng đàn một trận. Vương Tĩnh Văn ngừng lại. Đứng dậy, một cái thị nữ lập tức đưa lên khăn nóng. Nhẹ nhàng xoa xoa trong tay, Vương Tĩnh Văn nhìn về phía một bên Lạc Tinh Trần. Vương đại nhân, đây là cái gì khúc tử, nghe thật giống như có loại không thở nổi cảm giác. Lạc Tinh Trần kinh ngạc hỏi. Khúc tên, mười mặt lưới lớn. Vương Tĩnh Văn có một cổ hăng hái cười nói. Mười mặt lưới lớn. Cùng Vương đại nhân ngài bố cục giống nhau, mười mặt lưới lớn, sái hướng đại cung thiên đỉnh. Lạc Tinh Trần kính nể nói. Vương Tĩnh Văn khẽ mỉm cười, không có nhiều lời. Vương đại nhân, nhưng thật ra, ngài làm chủ soái hoàn toàn có thể ở lại Dương Kinh thông qua con chuột truyền tin, hiểu rõ tứ phương chiến quả, nếu không gãy chỉ huy à, vì sao phải dĩ thân phạm hiểm tự thân tới chiến trận đi? Lạc Tinh Trần chưa rõ nói. Dĩ thân phạm hiểm. Ha ha, không phải là hiểm, ta chỉ có tự thân tới chiến trận, mới có thể có thiết thân cảm nhận được cổ chính nhất cảm thụ. Ta muốn để cổ chính nhất ở trong tuyệt vọng đi hướng hủy diệt. Ta muốn hưởng thụ quá trình này, ta muốn nhìn thấy hắn tuyệt vọng. Vương Tĩnh Văn trong mắt tràn ngập cừu hận. Này cổ chính nhất xem ra thật là thiên hồi giận hồi nhân hồi oán. Cổ chính nhất, a, ngươi không hiểu. Thê tử của ta, nữ nhi của ta, muội muội của ta, ta cả gia tộc, ha ha, quá nhiều cừu hận kể từ bây giờ đến cổ chính nhất chết. Ta muốn để hắn mỗi ở trong cơn ác mộng vượt qua. Vương Tĩnh Văn lạnh giọng nói. Dạ. Cổ chính nhất thư phòng. Lại là Vương Tĩnh Văn, lại là Vương Tĩnh Văn. Vô liêm sỉ. Cổ chính nhất nổi giận nói. Thiên đế, 10 năm chúng ta đã mất đi 12 cương vực, 1/3 Tây Châu bị Đại Tranh sở đoạt. Dương gian lại càng kế tiếp bại lui, bị Đại Tranh toàn bộ chạy về âm gian. Quân thiên hạ trầm giọng nói. Cổ chính nhất trong mắt đã hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm quân thiên hạ, ánh mắt đỏ bừng, một trận phẫn hận. Thiên đế, không thể đợi thêm nữa, báo cho thái cổ gia tộc tổng bộ sao, để cho bọn họ trợ giúp. Quân thiên hạ thành khẩn nói. Cổ chính nhất bộ mặt một trận phức tạp, không tình nguyện, có thể lại có bị hồi bức bất đắc dĩ cảm giác. Báo. Một người thị vệ nhảy vào thư phòng. Chuyện gì? Cổ chính nhất trừng mắt. Bắc phương đã xảy ra chuyện. Thì về sắc mặt bi thống nói. Cái gì? Vậy là cái gì chuyện? Chẳng lẽ lại là Vương Tĩnh Văn? Cổ chính nhất phiền não nói. Ta quân chủ soái bị Vương Tĩnh Văn tức nôn ra máu đến chết. Thì về trầm thống nói. Cái gì? Chủ soái đã chết. Một chúng quan viên cả kinh kêu lên. Tức chết. Quân thiên hạ tràn đầy kinh ngạc nói. Nếu như bị chết trận, bị đánh lén, quân thiên hạ còn có thể tiếp thu, có thể bị tức chết. Này, này muốn bao nhiêu nghẹn nhân tài không được trọng dụng có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Là, mấy tên tổ tiên kiểm tra, chủ soái đúng là bị tức chết. Mà thần hồn, lại càng bởi vì oán khí, đánh sâu vào cuồn cuộn độn độn cứu được không? Thì vệ trầm thống nói. Vương Tĩnh Văn, lại là Vương Tĩnh Văn. Hắn rốt cuộc cái gì lai lịch, một cách đại ngàn thế giới trí giả. Không thể nào, hắn rốt cuộc cái gì lai lịch. Cổ chính nhất phiền não vô cùng nói. Đi xuống đi. Quân thiên hạ hướng về phía kia nơm nớp lo sợ thị vệ nói. Dạ. Thị vệ kia lập tức lui ra ngoài. Thiên đế, tiền tuyến chủ soái bị tức chết, tiền tuyến tất nhiên đem có đại diện tích thất thủ, hay là cầu viện thái cổ gia tộc sao? Quân thiên hạ lần nữa mở miệng nói. Phô lùng. cổ chính nhất bỗng nhiên chán nản ngồi xuống. Thiên đế. Quân thiên hạ nhìn về phía cổ chính nhất. Đi thôi, cầu viện đi thôi. Cổ chính nhất cực độ chán nản nói. Dạ. Quân thiên hạ trịnh trọng nói. Các ngươi cũng đi ra ngoài, chấm nghĩ một người yên lặng một chút. Cổ chính nhất chán nản nói. Dạ. Mọi người rối rít lui ra ngoài. 10 ngày sau. Cổ chính nhất thư phòng. Chấm không phải là bằng mệnh bài truyền tin sao? Tân chủ soái còn không nắm trong tay toàn cục. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Phải là Vương Tĩnh Văn tản các loại hỗn loạn lời đồn, quân ta lão chủ soái bộ hạ cũng nháo tâm tình. Hơn nữa Vương Tĩnh Văn đã bố trí quân đánh chiếm khác 3 cái cương vực, tiền tuyến 5 bè 7 mảng. Này! Một cái quan viên sắc mặt khó coi nói. 5 bè 7 mảng. Là Vương Tĩnh Văn chia sẻ à, lại là hắn, lại là hắn. Này Vương Tĩnh Văn, rốt cuộc cái gì lai lịch? Cổ chính nhất cả giận nói. Thình thịch. Cổ chính nhất tức giận phách toái bàn họp. Một chúng quan viên nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Thiên đế, quân thiên hạ thánh nhân cầu kiến. Ngoài điện truyền đến thông truyền. Trở về. Để hắn đi vào. Cổ chính nhất nói. Rất nhanh quân thiên hạ đi vào thư phòng. Thư phòng hồi chung tất cả mọi người nhìn về phía quân thiên hạ, mà quân thiên hạ bước tiến nhưng hơi có vẻ trầm trọng giống như. Như thế nào? Thái cổ gia tộc người đâu? Cổ chính nhất có chút mong đợi nhìn về phía quân thiên hạ. Thiên đế, thần nghĩ một mình bẩm báo. Quân thiên hạ nét mặt phức tạp nói. Ân. Cổ chính nhất sắc mặt khẽ biến. Các ngươi đi xuống đi. Cổ chính nhất nói. Dạ. Chúng quan viên rối rít thối lui. Trong thư phòng chỉ còn lại có cổ chính nhất cùng quân thiên hạ 2 người. Chuyện gì xảy ra? Thái cổ gia tộc có phải hay không gặp phải cái gì? Cổ chính nhất nghi ngờ nói. Là thái cổ gia tộc không chịu xuất binh. Quân thiên hạ nét mặt phức tạp nói. Không thể nào, cổ Vĩnh Hằng làm sao có thể không xuất binh. Đây cũng không phải là mệnh bài truyền tin, mà là ngươi tự mình đi a. Cổ chính nhất không tin nói. Không, thần không có nhìn thấy cổ Vĩnh Hằng. Quân thiên hạ nét mặt phức tạp nói. Ân. Cổ Vĩnh Hằng đang bế quan bên trong, bất luận kẻ nào không thấy bế quan thật. Quân thiên hạ cổ quái nói. Còn đang bế quan. Thái cổ gia tộc nhiều như vậy, tổ tiên điều tra một điểm, không được sao? Cổ chính nhất hỏi. Không, dòng chính nhất mạch, giờ phút này vô cùng khó mà nói, ai cũng không muốn đi ra. Phải hộ về cổ Vĩnh Hằng. Quân thiên hạ nét mặt phức tạp nói. Ngươi nói tình huống của chúng ta. Nói, thần thậm chí nói quá lên, nói, âm gian Tây Châu sắp bị diệt tới nơi, nhưng là thái cổ gia tộc dòng chính căn bản không để ý, thật giống như cổ Vĩnh Hằng lần này bế quan, so với chúng ta cả Tây Châu danh giới cũng trọng yếu giống như. Quân thiên hạ nét mặt phức tạp nói, hô, cổ chính nhất kinh ngạc ngồi xuống. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522. Mối thù diệt môn. Chương 11. Mối thù diệt môn. Gần 40 năm sau khi. Cổ chính nhất thư phòng. Trong thư phòng các trọng thần ít ra khỏi gần một nửa, thoạt nhìn lộ ra vẻ điêu linh không ít. Cổ chính nhất cười khổ nhìn đứng trước mặt một nhóm người. Thiên đế, đại tranh thiên đình đại quân, không có đánh chiếm chúng ta đô thị cương vực, mà là vòng qua đô thị cương vực, đem ta đại ung cái khác cương vực thu phục. Triều ta tổ tiên có một nửa đã phản bội, gia nhập đại tranh. Còn dư lại một nửa chết chết đi tổn thương tổn thương. Tây Châu 36 cương vực, triều ta hiện hôm nay chỉ còn lại có 5 người cương vực, bản đồ vẫn còn thu nhỏ lại, đại tranh thực lực quân đội càng lúc càng lớn, đem triều ta 5 người cương vực bao vây ở trong đó. Không biết còn có thể ngăn cản bao lâu. Thiên đế, chúng thần nét mặt phức tạp nói, đi xuống đi. Cổ chính nhất khe khẽ thở dài nói, dạ. mọi người rút lui. Trong thư phòng chỉ có Quân Thiên Hạ giữ lại. Nhanh quá là nhanh, này Vương Tĩnh Văn đánh giặc quá là nhanh. 50 năm không được, cả Tây Châu. Ha ha ha ha. Cổ Chính Nhất nét mặt phức tạp nói. Thiên đế, ngươi mạnh khỏe lâu không có nghỉ ngơi, hay là nghỉ ngơi thật tốt một cách sao? Quân Thiên Hạ khuyên nhủ. Lắc đầu, Cổ Chính Nhất nói. Ngươi không biết rằng chấm bây giờ nghỉ ngơi không được. Ánh mắt khép lại, chính là Vương Tĩnh Văn, trong mộng đều là Vương Tĩnh Văn mang theo đại quân đạp bằng triều đô. Ai? Quân Thiên Hạ khe khẽ thở dài. Vương Tĩnh Văn làm trung sơn xử lý âm gian sự vụ kia năng lực đúng là cường đại, có thể không nghĩ tới đánh giặc cũng lợi hại như thế. Quân Thiên Hạ lắc lắc đầu nói. Có lẽ, chấm tài có thể, cũng không đủ để đảm nhiệm thiên đế. Cổ Chính Nhất lần đầu tiên đối với mình hoài nghi. Quân Thiên Hạ một trận trầm mặc, không có nhiều lời, bởi vì Quân Thiên Hạ biết, đế vương chi đạo bản thân không sánh bằng Trung Sơn. Cũng không có tư cách ở trách Cổ Chính Nhất. Cổ Vĩnh Hằng còn không có xuất quan sao? Không có. Ai? Cổ Chính Nhất khe khẽ thở dài. Thư của ta đưa đi sao? Cổ Chính Nhất hỏi. Đưa đi, nói vậy. Rất nhanh Vương Tĩnh Văn tựu có tin tức đưa tới. Quân Thiên Hạ gật đầu. Vương Tĩnh Văn chủ soái đại doanh. Chủ soái trong đại điện, giờ phút này sướng cười không ngừng. Vương Tĩnh Văn đại yến chư tướng, làm đã có thành tích khánh công đồng dạng cũng khích lệ chúc tướng không ngừng cố gắng. Đại soái đánh với ngươi trận chiến thật là thống khoái. Một đường khải hoàn ca, một đường thắng trận. Một người tướng lãnh sùng bái nói. Là a ở đại tranh đại soái đánh giặc lợi hại nhất. Cái khác tướng lãnh rối rít phù họa nói. Vương Tĩnh Văn bưng lên bình rượu cười nói. Chư vị quá khiêm nhượng, chúng ta một đường thắng lợi cũng không phải là ta công, chính là đại ung thiên đình, tên không hợp thực, còn nữa chính là chư vị anh dũng công. Chúc tướng một trận vui mừng. Không có đại nhân bố cục, há có thể thắng dễ dàng như vậy. Đại nhân cũng không cần khiêm tốn. Ha ha, không phải là ta khiêm nhường, mà là đại tranh vượt qua ta người rất nhiều. Vương Tĩnh Văn cười nói. Kia không biết, ở ta đại tranh đánh giặc ai lợi hại nhất? Có tướng lãnh hỏi. Là a đại nhân ngươi nếu khiêm nhường, vậy ngươi nói người đi ra a? Trung tướng cười nói. Lợi hại nhất chính là thiên đế. Vương Tĩnh Văn trịnh trọng nói. Ách ân. Các tướng lính nhất thời nghiêm túc. Vương Tĩnh Văn khẽ mỉm cười. Chư vị không cần khẩn trương, ta cũng không phải là khen tặng thiên đế, thực sự cầu thì thiên đế xuất thủ ít dần, có thể chỉ cần xem thiên đế xuất thủ nhân, không khỏi sinh lòng thuyết phục. Tiểu ngàn thế giới, đại hình thôn kế hoạch, một khi thực lực của một nước diệt mười mấy ngang nhau thực lực của một nước chi hướng. Ách! Chúng tướng hơi ngạc nhiên. Chúng ta là khuyên triều mà động bằng Bắc Châu diệt Tây Châu tương đương với một chọi một, mà khi sơ thiên đế thiết một ván, một đôi mười mấy, là tốt rồi tựa như một lần tiêu diệt mười mấy Tây Châu giống như thiên đế làm được, hơn nữa dùng là thời gian so với chúng ta còn thiếu. Vương Tĩnh Văn cười nói. Thật sự. Một các tướng lính kinh hãi nói. Đại hình thôn kế hoạch. Đại soái, ngươi nói cho chúng ta một chút sao? Một các tướng lính lập tức nói, ân, Vương Tĩnh Văn không có cử tuyệt. Giờ khắc này, không phải là Vương Tĩnh Văn không có chuyện gì gây chuyện đề khởi Trung Sơn, mà là phải đề khởi Trung Sơn Tây Thu đại quân kế tiếp thắng lợi của mình uy vọng càng ngày càng cao, mặc dù cách công cao trấn chủ kém xa, nhưng là, vào lúc này, phải nâng lên Trung Sơn hình tượng. Nếu không, một khi xuất hiện bất cứ vấn đề gì, tương lai đều là những khác thần tử công kích nhược điểm. Vương Tĩnh Văn là người thông minh, tự nhiên hiểu được nắm chắc cái này độ. T. Trong đại điện vang lên từng đợt hút không khí âm thanh. Thiên đế thật lợi hại. Là a đại hình thôn kế hoạch thiên đế ngày xưa lại có lần này đại thủ bút. Ở một nhóm người sùng bái trong tiếng, Vương Tĩnh Văn khẽ mím cười nói. Đây là thiên đế một lần bố cục, còn có một lần càng thêm đặc sắc, bằng mấy trăm không ra gì kim đan kỳ, hỏng mất một cái đỉnh thịnh đế triều. Cái gì? Làm sao có thể, cho dù 1000 kim đan kỳ cũng xông không được một cái đế triều bất kỳ một cái nào thành trì, a thậm chí lật tay là có thể bị diệt. Một người tướng lãnh không tin nói. Chẳng lẽ cái này đế triều đã nhanh hỏng mất? Không, kia đế triều bị vây cường thịnh thời kỳ, hơn nữa là Dịch Diễn chủ trì tam quân đế triều. A, gọi thiên băng kế hoạch. Thiên băng vừa ra, không tiếp tục có thể sánh bằng chi Dịch. Thiên đế ngày xưa bằng kim đan kỳ, lật tay tiêu diệt một đại đế hướng. Vương Tĩnh Văn cười khổ nói. Kim đan kỳ. Mọi người mãnh liệt rút khẩu khí. Ở trong mắt mọi người, kim đan kỳ cùng giấy không có khác nhau, thiên đế lật tay tiêu diệt một cái đế triều. Vương Tĩnh Văn đem thiên băng kế hoạch còn nói một lần. Một các tướng lính giờ phút này đã sùng bái tột đỉnh, đối với cái này loại làm chiến mà sinh tướng lãnh Trung Sơn trải qua chính là thần thoại. Bất diệt thần thoại. Nhìn đối với mình sùng bái chuyển rời đến Trung Sơn trên người, Vương Tĩnh Văn khẽ mỉm cười. Vương Tĩnh Văn không cần những thứ kia danh tiếng, Vương Tĩnh Văn chỉ muốn báo thù là được. Ở tiệc rượu nhanh lúc kết thúc. Chư vị còn nữa 4 người cương vực đi ra đại cung triều đô, mọi người cuối cùng đã khởi hoàn toàn tinh thần, cuối cùng trong lúc thiên đế có thể thông ra gặp nhau lâm hiện trường, không cần giải đãi. Vương Tĩnh Văn đúng lúc cười nói. Quả nhiên, nghe qua Trung Sơn thần thoại sự tích sau, một các tướng lính đã sớm đầu sung huyết, vô hạn sùng bái Trung Sơn. Giờ phút này, vừa nghe thiên đế muốn tới, nhất thời thật giống như tỉnh rượu giống nhau, mọi người mặt đỏ tới mang tai nói. Là, bọn ta nhất định đem hết toàn lực. Ân. Vương Tĩnh Văn hài lòng gật đầu. Báo. Ngoài điện nhất thời chạy vào một cái tiểu tướng. Ân. Đại ung thiên đình cổ chính nhất gửi thư. Tiểu tướng cung kính đưa ra một phong thơ. Chú tướng cùng nhau nhìn về phía Vương Tĩnh Văn tiếp lấy thư tín. Vương Tĩnh Văn xé mở phong thư, không có kiêng kỵ bất luận kẻ nào triển khai thư tín. Thư tín thượng chỉ có 5 chữ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi, rốt cuộc là ai? Thấy phong thư này, Vương Tĩnh Văn không tự chủ nở nụ cười. Hơ, mơ, mơ, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Vương Tĩnh Văn tiếng cười càng lúc càng lớn. Chú tướng không rõ cho nên bất quá nhìn ra. Vương Tĩnh Văn trong tiếng cười còn nữa khác ý tứ hàm xúc. Dần dần, mọi người ở Vương Tĩnh Văn trong mắt, lại thấy được nước mắt. Vốn là trả lại còn muốn hỏi mọi người, nhất thời ngậm miệng không nói. Cổ chính nhất, ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc hỏi ta là ai? Ngươi rốt cuộc nhìn không được. Ha ha ha. Vương Tĩnh Văn thất thú cười to. Thình thịch. Chấn vỡ phong thư. Vương Tĩnh Văn nhìn về phía trước mặt tiểu tướng. Để người vừa tới cho cổ chính nhất mang thư trở về, đắc, đắc. Vương Tĩnh Văn đỏ hồng mắt, hít sâu vài khẩu khí. Đắc, ta gọi là Phạm Nhất Phẩm, ta đến báo thù. Vương Tĩnh Văn nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Dạ. Kia tiểu tướng cung kính lui ra ngoài. Hơ, mơ, mơ, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Vương Tĩnh Văn một trận cười to, trong lúc cười to đi ra đại điện, đi trở về trụ sở của mình. Lưu lại một điện hai mặt nhìn nhau tướng lãnh. Trở lại trụ sở, Vương Tĩnh Văn mở ra một gian đại điện chi môn. Cái này đại điện từ khai chiến vừa bắt đầu, đại doanh chú đóng ở đó, này đại điện sẽ đỗ ở ngay trung ương. Có thể rất nhiều thủ vệ phát hiện tới thủy tới cuối cùng, lần này điện cũng không có mở ra quá. Hôm nay... lần này điện mở ra. Vương Tĩnh Văn đi vào trong đó, đại môn ầm ầm quan hợp. Trong đại điện bày đầy linh vị. Muội muội, ca ca muốn báo thù cho ngươi. Vương Tĩnh Văn hướng về phía một cách linh vị nói. Trẻ em mà, cha cho ngươi giết bại hoại. Giết ác ma. Vương Tĩnh Văn vuốt ve hướng một cách tiểu linh vị. Dung Nhi, vi phu đến bây giờ mới cho các ngươi báo thù, ngươi sẽ không trách vi phu sao? Vương Tĩnh Văn ôm lại một cái linh vị trong mắt nước mắt không chỉ. Cổ chính nhất thư phòng. Ba cái thánh nhân đứng ở hai bên, cổ chính nhất nhìn trước mặt một người thám tử. Vương Tĩnh Văn nói như thế nào? Cổ chính nhất trầm giọng nói. Hắn để thuộc hạ cho thiên đế mang câu. Nga! Ta gọi là Phạm Nhất Phẩm. ta đến báo thù. Thám tử kia cung kính nói. Phạm nhất phẩm. Cổ chính nhất cau mày. Ba cái thánh nhân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, cách bởi vì tên quá xa lạ. Cổ chính nhất cau mày suy tư, không ngừng nhớ lại, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cổ chính nhất con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Hắn! Là hắn! Cổ chính nhất kinh ngạc nói. Trong đầu, nhất thời nhớ lại một màn. Ngày xưa tiểu ngàn thế giới. Một thành trì trung. Cổ chính nhất đứng ở một cái cửa phủ đệ. Đứng phía sau 17-18 hắc bào thuộc hạ. Trên tấm bảng viết, Phạm Phủ, hai chữ. Bề hạ Đại Huyền Vương Dư Nhiệt cũng thanh lý sạch sẽ, tựu còn dư lại cái này Phạm Phủ, Phạm Nhất Phẩm, Đại Huyền Vương đệ nhất mưu sĩ, muốn tiêu diệt môn sao? Loảng xoảng. Cổ chính nhất thối lui đại môn. Không nên ta tới. Một cách nữ đồng thanh âm. Bắt không được, bắt không được. Một cách nhu hòa cô gái tiếng cười. Trong viện, một cách tiểu cô nương, dùng vải tơ bịt mắt, chung quanh bắt người, một cách xinh đẹp cô gái cười hô, cười vui vô cùng. Đại môn bỗng nhiên mở ra, cô gái hơi ngạc nhiên, tiểu cô nương bỗng nhiên ôm lấy cô gái chân. Bắt được, a a, ta bắt mẹ, buổi tối ta muốn ăn bánh ngọt. Bánh ngọt. Tiểu cô nương vui mừng tước dược kêu, hơn nữa vui sướng vén lên trên mắt vải tơ. Các ngươi là ai? Xinh đẹp cô gái cả kinh kêu lên. Không nghĩ tới, Phạm Nhất Phẩm thê tử xinh đẹp như vậy. Một cái thuộc hạ dâm tà nói. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Cổ chính nhất thản nhiên nói. Bệ hạ, này có thể hay không đem nàng này ban cho thuộc hạ? Kia thuộc hạ dâm tà nói. Không được, toàn bộ chết. A, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nếu không, chủng loại thuộc hạ hưởng dụng sau khi nữa. Tùy ngươi, sau, ta không muốn thấy người sống. Cổ chính nhất lạnh lùng nói. Tạ ơn bệ hạ. Cổ chính nhất chậm rãi quay đầu. Chuẩn bị bước ra Phạm phủ. Phạm bên ngoài phủ nghe được bên trong phủ thanh âm. Làm gì các ngươi không cần đánh ta mẹ, không cần đánh ta mẹ. Ô ô ô. Âm gian Tây Châu, cổ chính nhất trong thư phòng, cổ chính nhất kinh ngạc nhớ lại đi qua. Thiên đế, ngươi nghĩ tới. Này Phạm Nhất Phẩm rốt cuộc là ai? Quân thiên hạ trầm giọng nói. Ta gọi là Phạm Nhất Phẩm, ta đến báo thù. Ta gọi là Phạm Nhất Phẩm, ta đến báo thù. Ta gọi là Phạm Nhất Phẩm, ta đến báo thù. Vương Tĩnh Văn lời nói ở cổ chính nhất trong đầu không ngừng quanh quẩn. Cổ chính nhất sau khi trên lưng mồ hôi thẳng ra. Là hắn. Là hắn. Cổ chính nhất chán đổ mồ hôi lạnh nói. Còn gì nữa không? Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523. Âm gian Tây Châu cuối cùng nhất dịch. Chương 12. Âm gian Tây Châu cuối cùng nhất dịch. Là hắn. Là hắn. Cổ chính nhất chán đổ mồ hôi lạnh nói. Là ai? Quân thiên hạ nghi hoặc nói. Cổ chính nhất nét mặt một trận biến hóa, cuối cùng một trận cười khổ nói. Tiểu ngàn thế giới lúc một nhân vật. Năm đó diệt hắn toàn tộc, đáng tiếc để hắn chạy. Nguyên tưởng rằng bị Trung Sơn Chu diệt. Không nghĩ tới, mai danh ẩn tích đến rồi đại ngàn thế giới. Sáu tiểu ngàn thế giới. Quân thiên hạ cao mày nói. Cùng dịch diễn thủy kính tiêu vong nổi danh cao nhất mưu sĩ. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Ba cái thánh nhân một trận trầm mặt đồng thời đều là trong lòng kinh hãi. Dịch diễn thủy kính tiêu vong cùng này Vương Tĩnh Văn giống nhau sao? Vương Tĩnh Văn đã kinh khủng như thế, đại tranh lại trả lại có mấy người. Thiên đế, có muốn hay không ta cửa đi ám sát Vương Tĩnh Văn? Một cái thánh nhân thần cổ quái nói. Thánh nhân, làm thích khách. Muốn ở dĩ vãng căn bản không ai tin tưởng có thể giờ phút này đại ung đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Một chúng thánh nhân cũng yên tâm chung kiêu ngạo. Chậm, quân thiên hạ lắc đầu thở dài nói. Bà, Muốn ở khai chiến chi sơ bằng thánh nhân thân ám sát Vương Tĩnh Văn còn nữa thành công có thể, nhưng bây giờ, Vương Tĩnh Văn bên cạnh tổ tiên thì mười mấy hơn trăm thánh nhân túng mạnh, mạnh quá đại lượng tổ tiên sao? Huống chi, phó soái Vương Khô Thi tiên sinh, ngươi cảm thấy bọn họ sợ hãi thánh nhân sao? Quân Thiên Hạ cười khổ nói. Hơn nữa, Vương Tĩnh Văn như vậy khôn khéo, chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ tự thân an toàn? Quân Thiên Hạ lắc lắc đầu nói. Kia thế nào chói lọi, một cái thánh nhân lo lắng nói. Cổ Chính Nhất một trận chán nản. Biện pháp còn có một, bất quá phải cơ duyên. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Ân. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Quân Thiên Hạ. Đô thị điện, phong thủy đại trận. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Ách, cái kia 50 năm trước bố trí phong thủy đại trận. Dùng để đối phó Vương Tĩnh Văn. Một cái thánh nhân hỏi. Không, dùng để đối với kế Trung Sơn. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Trung Sơn. Cho nên, mới phải cơ duyên. Ta đại cung là thiên đình, không phải là thánh đình, cho nên Trung Sơn rất có thể đích thân đến cùng thiên đế, vương đối với vương. Đối quyết. Quân Thiên Hạ nói. Đúng vậy, chỉ cần Trung Sơn vừa chết, đại tranh cường thịnh trở lại Hùng Sư cũng sụp đổ. Một cái thánh nhân nhãn tình sáng lên nói. Quân Thiên Hạ lắc đầu, một trận cười khổ nói. Đại tranh sụp đổ. Không thể nào, âm gian Trung Sơn mặc dù đã chết, còn nữa dương gian. Đại tranh sẽ không hỏng mất. Ách, kia giết Trung Sơn có ít lời gì? Lúc trước thánh nhân cao mày nói. Để âm gian đại tranh loạn thượng một thời gian ngắn, mà chúng ta bây giờ phải cần chính là kéo dài thời gian, kéo dài tới cổ vĩnh hằng xuất quan. Quân Thiên Hạ cười khổ nói. Hai người thánh nhân một trận trầm mặc. Giờ khắc này bại thế, đúng là để đại cung có một cổ chưa bao giờ có khuất nhục đến tha một thời gian ngắn chỉ vì hướng cổ vĩnh hằng cúi đầu xưng thần. Thiên đế, chỉ có biện pháp này, thần đi báo cho cổ huyền cơ. Quân Thiên Hạ nói. Cổ Chính Nhất nhìn Quân Thiên Hạ chán nản gật đầu. Các ngươi đi xuống trước đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Cổ Chính Nhất thở dài nói. Dạ. Ba cái thánh nhân thối lui khỏi thư phòng. Cổ Chính Nhất ngồi ở trên ghế rồng, nhìn phòng lương. Ta gọi là Phạm Nhất Phẩm. Ta đến báo thù. Ta gọi là Phạm Nhất Phẩm. Ta đến báo thù. Cổ Chính Nhất trong đầu thật giống như tràn ngập Vương Tĩnh Văn thanh âm giống như. Một. Dương gian, Lăng Tiêu thiên đỉnh. Thiên duyên tắc trung. Một đám trọng thần cung đứng thẳng. Thiên đế, đại tần, nhất thống Hoàng Châu. Giờ phút này quân tiên phong không chỉ, vung binh hướng Trung Châu. Dịch Diễn trầm giọng nói. Vung binh Trung Châu. Ân. Âm gian đi. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Âm gian. Đại tần còn chưa có điều động tính, bất quá âm gian Đại Hà Thánh Đình cũng là hướng về âm gian Đông Châu khuyết trương. Đại Hà Thánh Đình cử chỉ cực kỳ cổ quái. Dịch Diễn cung kính nói. Đại Hà Thánh Đình. Thống lĩnh Vu tộc Lam. Trung Sơn nghi hoặc nói. Là. Lam động tác cực kỳ kỳ hoặc, rất khó đoán được tính toán của hắn. Lam thật giống như trống giống xuất hiện, tìm không ra hắn xuất xứ. Dịch Diễn cung kính nói. Kia cứ tiếp tục tìm. Dạ. Yêu tộc Thiên Đình Ước Lam Khuyết đã trở thành công phạt Thiên Châu chủ soái. Thiên Châu ở Ước Lam Khuyết thu đã xuống tới một nửa ranh giới. Dịch Diễn nói. Dương gian thế lực tự còn dư lại đại tranh, đại tần, yêu tộc, thế lực khác không đáng để lo. Ngày thứ ba lại mặt phân cách dương gian, sớm muộn di chuyển. Trung Sơn gật gật đầu nói. Dạ. Dịch Diễn thuộc về nhóm thủy kính dấm trận tại chỗ ra. Thiên đế, Minh Hà lão tổ tích quy lưu lại âm gian thập điện, lần lượt mở ra, ngay khi mới vừa rồi tới thiên duyên các trước, mới nhất tin tức truyền đến, để cửu điện biện thành điện mở ra. Hơn nữa thật giống như có cường giả vào chủ. Thủy kính cung kính nói. Thập điện chi biện thành điện mở ra. Là, bây giờ, chỉ còn lại có Tây Châu đô thị điện không mở ra. Còn lại cửu điện đều bị chiếm đoạt. Hơn nữa, các trong đại điện, những năm này, riêng của mình xuất hiện điện chủ, hơn nữa đều là cực kỳ cường thế điện chủ, thập điện bốn phía, triều ta thám tử, căn bản tới gần không được, không chỉ triều ta, các thế lực lớn nhân đều dựa vào gần không được. Thủy Kính trịnh trọng nói, chỉ còn đô thị điện mở ra. Minh Hà lão tổ chi mật tất ra. Lần này dịch xem ra, đồng dạng tác động thiên hạ chư hùng ánh mắt. Trung Sơn trong mắt ngưng tụ nói, một. Một. Lại 10 năm sau. Âm gian. Chủ soái đại doanh. Một cách đại điện ở ngoài, Vương Tính Văn thi tiên sinh, Vương Khu từ ba phương hướng hội hợp mà đến. 60 năm chinh phạt, một châu đất, Vương Tính Văn bội phục. Vương Khu cười nói. Không sai, so với Dương Gian, ngươi chi thống soái cũng hơi nhanh một bước. Thi tiên sinh cười nói. Nhị vị khen chật rồi, bọn ta phân ba đường đánh chiếm, Tính Văn đường này tốc độ cũng không như nhị vị. Vương Tính Văn khiêm tốn nói. Chúng ta cũng là nghe ngươi bố cục mới nhanh đến, còn nữa cuối cùng một cái gương vực đến rồi dập tắt đại ung chi hỏa thời khắc, đợi thấy thiên đế, bản thân mình làm công đầu. Phải biết rằng, Dương Gian Tây Châu, Địa Châu còn chưa nhất thống. Vương Khu cười nói. Lắc đầu, Vương Tính Văn nói ba. 60 năm. Ha ha, mặc dù chiến đấu chỉ có 60 năm, nhưng là đối với khắp cả âm gian Tây Châu bố cục, đã sắp có ngàn năm. Bất quá thiên đế đến đây nơi đây kia triều đô xương kinh phòng ngự, chẳng phải yếu kém. Vương Khô nghi hoặc nói. Chỉ còn cuối cùng một cái cương vực tất thắng kết quả, đại tranh âm gian tổ tiên đã cơ hồ toàn bộ rút về xương kinh theo thái tử thủ hộ cũng. Không cần phải lo lắng. Vương Tính Văn cười nói, loảng xoảng. Đang lúc này, ba người trước mặt đại điện ầm ầm mở ra. Một thân đế vương chi bào Trung Sơn chậm rãi giẫm trận tại chỗ từ đại điện đi ra. Nê Bồ Tát chủng loại mấy tên thần tử đi theo sau đó. Lại thấy thiên đế. Thi tiên sinh, Vương Tính Văn, Vương Khô cung kính nói. Nhìn ba người Trung Sơn gật gật đầu nói. Chư Khanh, những năm này khổ cực. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1524. Đưa thân vào hàng tỷ trận pháp trung ảnh khu Trung Sơn. Chương 13. Đưa thân vào hàng tỷ trận pháp trung ảnh khu Trung Sơn. Âm gian Tây Châu. Đại ung thiên đình, trải qua 60 năm 36 cương vực đã mất 35 cương vực, chỉ còn lại có cuối cùng một cái đô thị cương vực. Hơn nữa còn bị đại tranh quân đội ăn mòn gần một nửa. Triều đô ung vương đô. Giờ phút này đầy trời khí vẫn đã cực kỳ đạm bạc. 18 trảo khí vận kim long, uể oải sủi lơ ở khí vận vân hải bên trên, cả triều thần tướng lại càng ít đi hơn phân nửa. Ung vương đô bốn phía đóng quân còn lại nhất ước quân đội. Nhưng bây giờ, nhất ước quân đội lòng người bàng hoàng, sợ hãi bất an. Cổ chính nhất thư phòng. Chỉ còn lại có cổ chính nhất cùng quân thiên hạ hai người. Hai người bọn họ đi. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Đã ở vận hành phong thủy trận. Quân thiên hạ nói. Cổ huyền cơ lại cự tuyệt bố trí phong thủy trận. Hừ. Cổ chính nhất mặt âm trầm nói. Thiên đế, không có cổ huyền cơ, chúng ta cũng có thể bố trí, mặc dù không có hắn bố trí uy lực mạnh mẽ, nhưng định có thể vây khốn Trung Sơn. Hơn nữa, hai người bọn họ thánh nhân trước kia cũng tìm hiểu quá gió thủy chi đạo, thiên đế yên tâm. Quân thiên hạ hít sâu một cái nói. Ha ha, ở cuối cùng này thời khắc, bọn họ còn chưa rời đi đại ung. Xem ra, chấm làm người còn không coi là quá thất bại. Cổ chính nhất khổ sở nói. Quân thiên hạ đinh nói dừng lại, cuối cùng khe khẽ thở dài, cái gì cũng không còn nói. Thế nào? Còn nữa nguyên nhân khác. Tỉnh táo. Thiên đế, chúng ta đang chuẩn bị nghênh đón Trung Sơn xuất hiện đi. Đến lúc đó ngài đưa đẩy vào phong thủy trận trung. Quân thiên hạ lắc lắc đầu nói. Ngươi có cái gì gạt chấm? Cổ chính nhất trầm giọng nói. Hít sâu một cái, quân thiên hạ thần phức tạp nhìn về phía cổ chính nhất nói. Ở gia nhập đại cung lúc trước, chúng ta ba cái cũng bị Cổ Vĩnh Hằng hạ một cái tâm thề. Tâm thề là một loại cho tới bây giờ chưa từng thấy nguyện rủa, nhưng mặc dù chúng ta thánh nhân cũng tiêu chi không đi giống nhau, tâm thề vĩnh viễn thần phục đại cung. Ruồng bỏ đại cung, liền mệnh cách phá toái. Cho nên, chỉ cần đại cung ở một ngày, chúng ta cũng vĩnh viễn trung thành. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Tâm thề. Chấm thế nào chưa nghe nói qua. Cổ Chính Nhất mặt khó coi nói. Quân Thiên Hạ một trận trầm mặt, cái gì cũng không còn nói tiếp. Mà nhưng vào lúc này, Ung Vương Đô Bắc Phương đột nhiên truyền đến trận trận trống trận có tiếng. Đông. Thùng thùng. Đông đông đông. Đông. Thùng thùng. Đông đông đông. Trống trận. Đại tranh trống trận. Ung Vương Đô ngoài, một tên lính quèn cả kinh kêu lên. Không chỉ phía Bắc, phía Tây, mặt Đông tất cả đều là tiếng trống trận. Đại tranh quân đội đến rồi, đại tranh rốt cuộc xếp triều đô. Ung Vương Đô hoảng sợ có tiếng không ngừng. Đại Ung Vương Đô, khí vận Vân Hải bên trên, khí vận một trận bốc lên. Sao động bất an, thật giống như cảm giác được hủy diệt sắp tới giống như. Ngang. 18 trảo khí vận kim long một tiếng gào thét. Phía Bắc. Một loạt lang kỵ binh mở đường uy vũ không dứt, cường đại hơi thở thẳng bước mà đến. Đại Ung quốc thú, hổ tộc. Ở hổ tổ vẫn lạc sau khi cũng chia năm xẻ bảy, ở trong chiến tranh bị đại tranh thu phục hơn phân nửa, Ung Vương Đô ngoài chỉ còn lại có rất ít mấy ngàn. Nơi xa chen trúc lang tộc dẫm trận tại chỗ mà đến, khí thế cường đại áp hổ tộc sao động bất an. Hổ tộc sao động bất an kéo đại cung tướng sĩ cũng đi theo khiếp sợ không dứt. Lang kỵ binh mở đường, đại tranh quân đội từ từ áp chế, một bước bước qua đại địa một tiếng chấn động kéo nơi xa Ung Vương Đô bốn phía nhà dân cũng một trận rung động giống như oanh. Nơi xa đại quân đột nhiên dừng lại. Đại quân ủng hộ bên trong, một cái cử đại phù đảo. Di động trên đảo lại cũng có một cái khí vận Vân Hải giống như, mặc dù không lớn, nhưng so với Ung Vương Đô bây giờ nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa, ở này khí vận Vân Hải bên trên còn có một cái 19 trảo khí vận Kim Long. Là đại tranh âm gian khí vận Kim Long một trong. Giờ phút này bị vô số khí vận bảo dưỡng trong đó. Khí vận Kim Long phía dưới. Phía trước nhất là một tờ cửu long thiên y. Trung Sơn một thân kim long bào, đầu đội bình thiên quan, ngồi trên ghế rồng, hai tay đo tay vịn, hai mắt bước bắn ra một cổ quân lâm thiên hạ hơi thở. Long ỉ ở sau, đứng Vương Tĩnh Văn Thi tiên sinh, Vương Khô, Nê Bồ Tát chủng loại đại lượng thần tử. Mới vừa rồi gọi rừng, chính là Trung Sơn một cách chỉ lệnh. Đại quân đứng tại Ung Vương Đô phía Bắc. Bởi vì ở vị trí này Trung Sơn đã có thể rất rõ ràng đem Ung Vương Đô thu vào đáy mắt. Ngang. 19 trảo khí vận kim long một tiếng ngửa mặt lên trời rít gào. Rồng ngâm cứng cáp có lực chấn đắc nơi xa đại ung khí vận Vân Hải lại là một trận bốc lên. Cổ Chính Nhất thư phòng ở ngoài. Lưu lại các thần tử cung đứng thẳng ở ngoài. Mọi người mặt bi tráng vô cùng thật giống như muốn cùng đại ung cùng chết sống giống như. Loảng xoảng. Cổ Chính Nhất một thân thanh long bào, chậm rãi dấm trận tại chỗ đi ra. Dấm trận tại chỗ đi ra, đứng ở thư phòng ở ngoài, Cổ Chính Nhất lạnh lùng nhìn phía xa ngồi ở trên ghế rồng Trung Sơn. Nơi xa Trung Sơn chậm rãi đứng dậy. Hai đại thiên đế, lạnh lùng nhìn nhau. Tứ phương yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp giống như. Trung Sơn. Cổ Chính Nhất trầm giọng nói. Một tiếng gọi hoàn, Cổ Chính Nhất trong lòng xông ra một cổ khổ sở ý. Lần đầu tiên nghe nói Trung Sơn là ở tiểu ngàn thế giới, một phần khai dương tông cử đi học quan viên danh sách thuộc về đi cửa sau gia nhập Đại La Thiên Triều chi ma hạt đậu tiểu quan. Cổ Chính Nhất không có làm chuyện. Lần thứ hai nghe nói Trung Sơn là Trung Sơn trở thành Cổ Thiên Vũ phụ tá. Lúc ấy cũng không còn làm chuyện. Lần thứ ba nghe nói Trung Sơn, vô song thành tranh cử, Trung Sơn bày mưu tính kế, trí đấu thủy kính tiên sinh, cảm thấy có chút ý tứ. Lần thứ tư nghe nói Trung Sơn, là Cổ Thiên Vũ cùng Trung Sơn kết bạn, bị đuổi giết tới Đại Quang Đế Triều. Lần thứ 5 nghe nói Trung Sơn, Đại La Thiên Triều khoa cử, đầu danh trạng nguyên, một lần mãn giang hồng, dẫn thiên lôi đánh xuống. Lần thứ 6 nghe nói Trung Sơn, một sách thiên băng kế hoạch tiêu diệt một cách đế triều. Cổ chính nhất đã cảm thấy Trung Sơn là một đại nhân mới. Nhưng, cuối cùng tâm cao khí ngạo. Không có chiêu hiền đãi sĩ. Lần thứ 7 nghe nói Trung Sơn là Cổ Thiên Vũ bị Cổ Huyền oan uổng, giết chết chí thân. Trung Sơn lần không thể nào làm có thể làm Cổ Thiên Vũ lật lại bản án. Khi đó, Cổ chính nhất biết bản thân thật giống như sai mất một cái có thể làm cho mình hối hận không thôi nhân tài. Quả nhiên Trung Sơn một đường khải hoàn ca, danh vọng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Thế cho nên ở tiểu ngàn thế giới, Cổ chính nhất cũng hận vô lần này vận. Đến rồi đại ngàn thế giới, Trung Sơn lại càng vượt mọi trông gai, không đâu địch nổi. Cổ chính nhất lại càng sinh lòng ghen tị với. Cho đến khi Đại Cung Thiên Đình thành lập, Cổ chính nhất mới cảm giác mình đã không thua Trung Sơn. Nhưng là, lần này lưỡng triều cuộc chiến, thật thật tại tại kể rõ hết thảy, bản thân không bằng Trung Sơn, thật xa không bằng. Cổ chính nhất một trận khổ sở. Cổ chính nhất đầu hàng, chấm vì hậu táng. Nơi xa Trung Sơn lạnh lùng nói. Trung Sơn không có nhiều lời nói nhảm, nói vô cùng tuyệt, đầu hàng tựu hậu táng. Chẳng qua là hậu táng, cũng không phải là tha cho Cổ chính nhất bất tử. Bởi vì đến nơi này một bước, Trung Sơn cùng Cổ chính nhất không phải là ngang nhau đàm phán, mà là Trung Sơn một loại thương hại bố thí. Cổ chính nhất phải chết. Trung Sơn không cần dùng còn sống Cổ chính nhất thu nạp Đại Cung dân tâm, bởi vì Đại Cung đã bị mình chinh phục. Hậu táng. Cổ chính nhất cười lạnh nói. Cuối cùng nhất dịch chấm muốn cùng ngươi cuối cùng đánh một trận. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Nơi xa Trung Sơn hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Cổ chính nhất trầm mặt một hồi. Cuối cùng Trung Sơn kêu lên. Như ngươi mong muốn. Hô. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ bay ra phù đảo. Ngang. Trung Sơn 19 trảo khí vận kim long một tiếng rồng ngâm đột nhiên chạy ra khỏi phù đảo, trong nháy mắt xông thẳng Đại Cung khí vận vân hải đi. Ngang. Cổ chính nhất 18 trảo khí vận kim long một tiếng suy yếu rồng ngâm, nghênh đón. Oanh. Hai cái khí vận kim long giết gào chung, xé sách dựng lên. Bất quá, Trung Sơn khí vận kim long nhìn như hơn thêm cường tráng giống như, hung hăng áp chế này suy yếu 18 trảo kim long. Bàn cổ chân thân, lần. Cổ chính nhất giẫm trận tại chỗ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ người khổng lồ hư ảnh. Cổ chính nhất cùng hư ảnh tan ra làm một thể. Hô! Trung Sơn trong nháy mắt xuất hiện ở cổ chính nhất trước mặt. Oanh! Một trưởng Trung Sơn đánh vào người khổng lồ hư ảnh thang. Bạo. Cổ chính nhất ầm ầm giống to một tiếng. Khổng lồ hư ảnh đột nhiên nổ tung mà mở. Bản thân mình bảo bàn cổ máu huyết. Trung Sơn mặt biến đổi. Một cổ cường đại không gian sụp đổ. Nhất thời đem Trung Sơn cổ chính nhất hút vào ung vương đô ngoài một cái trống trải đất. Thình thịch. Kia trống trải đất trong lúc đó bộc phát ra khôn cùng hắc khí. Trong nháy mắt đem Trung Sơn cùng cổ chính nhất bao phủ trong đó. Trung Sơn ban đầu chỗ ở di động trên đảo. Cổ chính nhất làm gì? Một chúng thần tử mặt biến đổi. Không tốt, cổ chính nhất ám toán thiên đế. Bảo vệ thiên đế. Nhất thời có một số quan viên lo lắng lên. Câm miệng. Vương Tĩnh Văn quát lạnh một tiếng. Sau lưng đại lượng đi theo Vương Tĩnh Văn tướng đánh giặc dẫn, nhất thời ngưng nói chuyện. Là phong thủy trận, diễn sinh giới. Cổ chính nhất đã sớm làm cho người ta bố trí trận pháp. Nê Bồ Tát mở miệng nói. Trận pháp, a, thi tiên sinh lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ta đi giúp thiên đế. Nê Bồ Tát lập tức nói. Không cần. Thi tiên sinh lắc đầu. Ân. Nê Bồ Tát nhìn về phía thi tiên sinh. Đây là đế vương cuộc chiến, bất luận kẻ nào không cho nhúng tay thiên đế ở dương gian không có truyền đến tin tức, nói rõ thiên đế vô ngại. Kiên nhẫn chờ trực sao? Thi tiên sinh trầm giọng nói. Ân. Mọi người gật đầu. Đúng là có Dương Gian Trung Sơn không việc gì có thể hoàn toàn không cần làm thiên đế lo lắng. Nây Bồ Tát thần phức tạp nhìn nơi xa diễn sinh giới cuối cùng gật đầu lặng lặng chờ trực. Vương Tĩnh Văn mặc dù cực độ gắng giữ tính táo, nhưng là quả đấm cũng là cầm thật chặt, không phải vì Trung Sơn lo lắng, mà là vì cổ chính nhất. Mối thù diệt môn, Vương Tĩnh Văn thật sự rất muốn tự mình đi báo. Nhưng bây giờ, đại thế trước mặt, Vương Tĩnh Văn chỉ có thể kiên nhẫn chờ trực. Hắc khí bao phủ khu vực chính là đô thị điện sắp xuất thế địa phương. Một cái khổng lồ phong thủy trận. Trung Sơn dẫm trận tại chỗ mà vào, nhất thời thấy một cái tối mờ mịt hoàn cảnh. Nếu là bản thể Trung Sơn, có lẽ còn có thể một phen suy tư phá trận có thể ảnh khu, giờ phút này không có chút nào lo lắng. Trận pháp. Thiên hạ còn không trận pháp có thể cản được ảnh khu, không phải nói phá trận, mà là trận pháp ở ảnh khu trước mặt, chính là cái gì cũng không có, muốn xuất trận, dẫm trận tại chỗ là có thể đi ra ngoài. Nhưng là, giờ khắc này Trung Sơn cũng không có lựa chọn rời đi, mà là muốn xem nhìn cổ chính nhất cuối cùng, rốt cuộc còn có thể trêu vẹo mãi ra cái gì. Quả nhiên, rất nhanh mấy người thanh âm truyền đến. Tứ Đại Bộ Châu, ta làm Hồng Quân. Tứ Đại Bộ Châu, ta làm Thái Thanh. Tứ Đại Bộ Châu, ta làm Ngọc Thanh. Tứ Đại Bộ Châu, ta làm Thượng Thanh. Bốn người thanh âm từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến, tiếp theo ban đầu hắc vụ hoàn cảnh đột nhiên biến thành rõ ràng lên, biến thành vô cùng trống trải, biến thành Tứ Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ Châu phong thủy trận. A. Trung Sơn lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Dò xét một vòng bốn phía. Nơi này là Tây Ngạo Mạn Hạ Châu. Trung Sơn nhận ra diễn sinh giới nơi này. Hô. Trung Sơn đột nhiên thân hình thoáng một cái, biến thành bốn người. Hưu. Bốn người Trung Sơn đột nhiên bắn về phía bốn người phương hướng bất đồng. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Cổ chính nhất, ba cái thánh nhân các chiếm một châu, như ban đầu Hồng Quân trận chiến cuối cùng giống nhau, bày ra một cái diễn sinh giới. Bất quá, hôm nay nhất định vô công. Chân thật Hồng Quân Trung Sơn cũng chém qua. Huống chi loại này bằng phong thủy trận bắt trước ra tới giả Hồng Quân đi. Đông thắng thần châu quân thiên hạ thân nhiễu dương hai khí, đáng tiếc, này dương hai khí so với ban đầu Hồng Quân sai nhiều lắm. Hô! Trung Sơn đột nhiên xuất hiện. Ân! Nhanh như vậy! Quân thiên hạ mặt biến đổi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trung Sơn cười nói. Thấy Trung Sơn nụ cười, quân thiên hạ bản năng trong lòng nảy sinh thấy lạnh cả người. Trận này có 10 vạn 8 ngàn diễn trận, là ta chủng loại bố trí mấy năm chi thành quả, làm sao ngươi nhanh như vậy tìm đến của ta? Quân thiên hạ không tin nói. Ảnh khu từ Tây Ngạo Mạn Hạ Châu chạy tới, bởi vì ảnh khu không nhìn trận pháp biến thái năng lực, đoạn đường này căn bản không có gặp phải cái gì, diễn trận. 10 vạn 8 ngàn diễn trận. Bố trí mấy năm. Xem ra còn thật là khó khăn cho các ngươi. Trung Sơn mặt một trận cổ quái. Ách. Quân thiên hạ không rõ cho nên. Chấm không muốn làm nhiều nói nhảm. Bắt đầu đi. Ngươi Nga duyệt đạo luân hồi đi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Quân thiên hạ mặt biến đổi. Ngươi là ảnh khu. Ngươi là hướng về phía của ta luân hồi thông đạo tới. Quân thiên hạ mặt biến đổi nói. Trung Sơn không, mà là trong mắt lạnh lẽo. Đại luân hồi thông đạo. Trung Sơn một tiếng quát nhẹ. Oanh. Một cái cực lớn luân hồi thông đạo đột nhiên áp hướng quân thiên hạ. Đông thắng thần châu thiên địa lực lượng. Quân thiên hạ một tiếng quát nhẹ. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cử đại thái cực dương ngư đồ án. Thật giống như tạo thành một cái cử đại tấm chắn. Ngăn trở Trung Sơn đại luân hồi thông đạo. Oanh. Đáng tiếc, ở đại luân hồi thông đạo trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Xuất thủ. Quân thiên hạ quát lên. Đang khi nói chuyện, lúc trước bị nghiền nát thái cực dương ngư đồ án lần nữa xuất hiện. Thình thịch. Lần nữa bị đại luân hồi thông đạo đụng tán. Xuất thủ. Ngươi là chờ bọn hắn. Không cần chờ, bọn họ sẽ không điều động khác ba châu lực giúp ngươi giáp công chấm. Trung Sơn thản nhiên nói. Cái gì? Bởi vì bọn họ trước mặt các có một người chấm tự thân cũng ứng với chú ý không rảnh, tại sao giúp ngươi? Trung Sơn lạnh lùng nói. Hừ. Đông Thắng Thần Châu, hàng tỷ đại trận. Quân Thiên Hạ một tiếng gào to. Oanh. Ngoại giới tinh không đột nhiên tối sầm lại, mà nội bộ Đông Thắng Thần Châu lại càng xuất hiện vô số như lưới lớn loại trận pháp. Điều động thiên địa đại thế lực coi như không sai, này hàng tỷ đại trận. A, đáng tiếc. Trung Sơn lộ ra một tia khinh thường. Hàng tỷ đại trận lưới quá Trung Sơn, nhưng là thật giống như Trung Sơn không đứng ở nơi đó, giống như trận pháp tuôn ra quá Trung Sơn trả lại tại nguyên chỗ. Thế nào có? Của ta hàng tỷ đại trận. Thế nào đối với ngươi một điểm hiệu quả cũng không có? Quân Thiên Hạ kinh ngạc nói. Xế chiều hôm nay ra cửa, rất trễ mới trở về, khi trở về vượt qua mệt mỏi, ăn cơm xong tựu mã tự, vừa mới viết xong chậm điểm, nhưng vẫn là mặt dày cầu một cái sao. Ro. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1525. Đại ung thiên hạ xóa tên. Chương 14. Đại ung thiên hạ xóa tên. Phong thủy trận, diễn sinh giới trung. Diễn sinh ra hồng quân cuối cùng nhất dịch tứ đại bộ châu. Tây ngạo mạn hạ châu. Một gã hồng bào thánh nhân. Trung Sơn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao ngươi tìm được của ta? Hồng bào thánh nhân kinh ngạc nói. Trung Sơn thản nhiên nói. Bây giờ cho ngươi một lần cơ hội thần phục đại tranh. Hoặc là lúc đó vẫn lạc. Hồng bào thánh nhân sắc mặt một trận biến hóa. Gia nhập đại tranh. Nằm mơ đại cung cho dù tiêu diệt, ta cũng vậy gia nhập thái cổ gia tộc. Hồng bào thánh nhân xích cả giận nói. Lắc đầu Trung Sơn thản nhiên nói. Cũng tốt, cho dù gia nhập đại tranh chấm trả lại đối với ngươi không yên lòng. Không bằng vô ích ra thánh vị, lúc sau ta đại tranh tổ tiên chiếm lấy. Ân. Hồng bào thánh nhân trừng mắt. Nguyên tưởng rằng Trung Sơn còn muốn nói nữa một số chiêu hàng lời nói cũng tốt nói điều kiện, để Trung Sơn buông lòng cảnh giác, nữa tùy thời đánh lén, có thể Trung Sơn không nói. Còn nói, cũng tốt. Oanh. Trung Sơn trong nháy mắt xuất hiện ở hồng bào thánh nhân nơi lồng ngực, tốc độ cực nhanh, nhìn hồng bào thánh nhân mặt liền biến sắc. Không thể nào. Oanh. Hồng bào thánh nhân quanh thân hồng quang đại phóng cùng Trung Sơn lòng bàn tay một lần mãnh liệt cự đụng. Bất quá, cuối cùng là tránh qua tránh né Trung Sơn một trường. Ảnh khu mặc dù tốc độ kinh người, nhưng lực lượng cuối cùng không bằng bản thể, nếu là bản thể ở chỗ này. Một trưởng là có thể xuyên thủng hắn. Phong thủy trận thế nào đối với ngươi vô dụng? Hồng bào thánh nhân cả kinh kêu lên. Lạnh lùng cười một tiếng Trung Sơn lại trả lời. Lần nữa bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở hồng bào thánh nhân trước mặt. Một trưởng đánh tới. Hừ. Hồng bào thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Lấy tay một trưởng đón tới đây. Một trưởng đánh ra phong thủy trận ngoài. Tinh không lần nữa tối sầm lại. Hồng bào thánh nhân điều động thiên địa đại thế lực. Trung Sơn xuất thủ, hồng bào thánh nhân ngày xưa ở Đông Châu cũng đã thấy rồi, căn bản không dám khinh thường. Oanh! Hai trưởng đụng nhau, cường đại chấn động, để Tây Ngạo Mạn Hạ Châu cũng đi theo giao động động. Ha ha, không gì hơn cách này, không gì hơn cách này. Hồng bào thánh nhân mừng như điên nói. Oanh! Trung Sơn bị hồng bào thánh nhân một trưởng nổ nát. Hồng bào thánh nhân lúc trước khẩn trương tâm cũng rơi xuống, còn bị vây hưng phấn hết sức, sau lưng tóc gáy đột nhiên dựng lên. Oanh! Hậu tâm bên trên, một trưởng đánh rớt xuống. Phốc! Hồng bào thánh nhân một ngụm nghịt máu phun ra, đồng thời nhanh chóng rút lui lực né tránh. Ngươi không có chết! Hồng bào thánh nhân chỉ vào sau lưng bỗng nhiên xuất hiện Trung Sơn kinh ngạc nói. Ngươi quá đề cao bản thân rồi! Trung Sơn cổ quái nói. Bắc đều Lô Châu. Cổ chính nhất mí mắt trực nhảy nhìn trước mặt Trung Sơn. Phân thân. Ngươi vẫn lén gạt đi thực lực của ngươi. Cổ chính nhất cổ quái nhìn trước mặt Trung Sơn. Giấu riêng. Không có, chỉ là một thằng không có gặp phải để cho ta toàn lực xuất thủ nhân mà thôi. Trung Sơn thản nhiên nói. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ, đại ung thiên hạ con dân nghe lệnh, chấm phải bọn ngươi lực lượng, giơ lên bọn ngươi tay phải. Cổ Chính Nhất đỏ hồng mắt quát lên. Trung Sơn lạnh lùng nhìn, đến rồi hôm nay đại ung thiên đình, chỉ còn lại có một cách triều đô dân tâm tan rã, Cổ Chính Nhất mượn không được bao nhiêu sức mạnh. Nhưng, đây có lẽ là Cổ Chính Nhất một lần cuối cùng lợi dụng thiên đế chi quyền sao? Ngoại giới. Ung vương đô bầu trời, khí vận vân hải. Ngang. Trung Sơn 19 trảo khí vận kim long, hung hăng đem đại ung 18 trảo khí vận kim long giẫm ở trảo, long mục giận chừng tuyên bố giờ phút này đại thắng. Ung vương đô dân chúng nơm nớp lo sợ, tướng sĩ cũng lòng quân tan rã. Đại ung thiên hạ con dân nghe lệnh, chấm phải bọn ngươi lực lượng, giơ lên bọn ngươi tay phải. Cổ Chính Nhất thanh âm truyền khắp ung vương đô. Thiên đế thanh âm. Cha thiên đế muốn mượn bọn ta lực lượng. Ta giơ tay. Đem tay để xuống, ngươi muốn chết a đại ung xong, lúc này ngươi mượn lực đợi đại tranh quân đội đánh vào trong thành, làm sao ngươi nói. Ung vương đô giơ tay người chỉ có một phần nhỏ, phần lớn nhân cũng không dám giơ tay, có thể thấy được Cổ Chính Nhất đối với dân tâm nắm giữ cũng không đủ. Đại tranh quân đội không có mượn lần này tiến công bởi vì thiên đế không có hạ lệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể bị này vạn quân trận vòng vây ung vương đô, làm cho người ta áp bách so với chiến đấu còn muốn trầm trọng. Phong thủy trận chung. Cổ Chính Nhất quanh thân mạo bắn ra đại lượng hoàng sắc hơi thở, nhưng này những hơi thở hay là quá yếu quá yếu. Hơ mơ mơ ha ha ha. Cổ Chính Nhất khổ sở cười to. Lực lượng gia tăng quá ít quá ít. So với lúc trước nổ tung bàn cổ máu huyết trước còn yếu. Ông đạp thiên địa tế đàn, Cổ Chính Nhất bên cạnh, một cái hoàng sắc long khí vần quanh trợn mắt đang lúc hướng về Trung Sơn bổ nhào giết qua. Ông Trung Sơn thiên địa tế đàn hiện ra. Một cái ra ngoài Cổ Chính Nhất long khí gấp trăm lần đế vương long khí quay chung quanh Trung Sơn. Hưu. Tốc độ kinh người để Trung Sơn trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Chính Nhất trước mặt. Oanh! Hai người trưởng gián trưởng ầm ầm đụng nhau dựng lên bất quá, lần này cũng là lẫn sằng co. Ngoại giới! Oanh! Trung Sơn 19 trảo khí vận kim long ầm ầm phách tàn mát Cổ Chính Nhất 18 trảo khí vận kim long. 18 trảo khí vận kim long ầm ầm hóa thành vô số khí vận. Ngang! 19 trảo khí vận kim long một tiếng rung trời thép dài. Oanh! Há mồm, hướng về phía dưới chân khí vận vân hải mạnh mẽ một hút. Đại ung vốn là tựu kém đến mức tận cùng khí vận vân hải, giờ phút này lại càng không có chút nào phản kháng giống như tùy ý 19 trảo khí vận kim long nuốt hút mà vào. Thiên đế! Ung vương đô một số trung thần chán nản kêu khóc lên. Phong thủy trận bên trong. Cổ Chính Nhất quanh thân long khí đột nhiên đạm mỏng hơn Trung Sơn đế vương long khí cũng là tạo thành một cái cự khuyển địa bàn long cái khay lên ở hai người bên ngoài. Ân, ngươi! Cổ Chính Nhất mặt liền biến sắc. Mà dưới chân Trung Sơn thiên địa tế đàn, nhưng thật giống như một cái hắc động giống như hít mạnh thu Cổ Chính Nhất thiên địa tế đàn. Oanh! Cổ Chính Nhất dưới chân thiên địa tế đàn ầm ầm phá toái, tiếp theo hóa thành một cổ đặc thù hơi thở bị Trung Sơn thiên địa tế đàn hút vào nội bộ. Trung Sơn thiên địa tế đàn nhất thời biến thành càng phát ra rõ ràng lên. Oanh! Hai người đối với trường ầm ầm tách ra. Thiên địa tế đàn. Đại ung! Cổ Chính Nhất nhìn chằm chằm ánh mắt, một bộ không tin nói. Nhìn đối diện Cổ Chính Nhất, Trung Sơn thản nhiên nói. Đại ung tới từ hôm nay, từ phía trên hạ xóa tên. Cổ Chính Nhất đầu một trận nổ vang, mặc dù đã muốn biết cái kết quả này, có thể nghe được Trung Sơn nói ra, hay là có loại vạn lôi oanh đính cảm giác, không cam lòng, không tin, không cam lòng. A, Cổ Chính Nhất ngưỡng thiên trường khiếu. Đánh Cổ Chính Nhất đánh không lại Trung Sơn, bây giờ đại ung cũng bị Trung Sơn xóa đi, thật giống như trong nháy mắt. Mình chính là thất bại phẩm đại danh từ giống nhau. Tại sao phải như vậy? Trung Sơn không để ý đến Cổ Chính Nhất, mà là quay đầu, sẽ phải dẫm trận tại chỗ rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Cổ Chính Nhất bi kêu lên. Chấm chỉ cần ngươi thiên địa tế đàn, về phần giết ngươi chấm vừa bắt đầu sẽ không kia hứng thú. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ngươi nói gì? Cổ Chính Nhất trừng mắt. Mặc dù ngươi nhiều lần thương tổn thiên u, nhưng tiểu ngàn thế giới cuối cùng từng có một thời gian ngắn là của ngươi nghĩa nữ, danh phận tuy nhỏ, nhưng chấm cũng không muốn tự mình ra cái này tay, huống chi, ngươi cũng không đáng giá được chấm xuất thủ, sẽ có người thu thập ngươi. Cuối cùng một thời gian ngắn, ngươi mạnh khỏe tốt ngỗ hối hận sao? Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn không nhìn hết thảy trận pháp trong nháy mắt bắn xa biến mất không thấy. Không đáng giá được ngươi xuất thủ. Ha ha! Cổ Chính Nhất vẻ mặt bi phẫn. Này so sánh với ra tay giết Cổ Chính Nhất càng thêm vũ nhục nhân. Phong thủy trận, đông thắng thần châu. Đại luân hồi thông đạo. Luân hồi thiên hạ. Trung Sơn rốt cuộc bức ra quân thiên hạ luân hồi thông đạo. Hô! Hô, hô, hô. Trong lúc nhất thời quân thiên hạ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hơn trăm Trung Sơn thân ảnh. Đại luân hồi thông đạo. Theo sở hữu Trung Sơn phân thân đồng thời cao uống trong lúc nhất thời xuất hiện hơn trăm cái tự đại luân hồi thông đạo. Không đúng, không đúng, giống nhau lực lượng. Ngươi đây cũng không phải là ảnh khu, ngươi đó cũng là phân thân. Quân thiên hạ cả kinh kêu lên. Đại ung đã diệt quân thiên hạ, ngươi cùng hai người khác thánh nhân bất đồng chấm nữa hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đại tranh? Trung Sơn lạnh lùng nói. Nằm mơ, ta và ngươi chi kẻ thù, bất cộng đái thiên. Quân thiên hạ tiếng hô nói. Vậy thì chết đi. Oanh! Trung Sơn luôn hồi thông đạo ầm ầm hợp nhất, biến thành khổng lồ vô cùng, cả đông thắng thần châu cũng quấy động. Bốn phía ngọn núi bay múa. Không gian phá toái, đem quân thiên hạ luân hồi thông đạo bao vây trong đó. Hô! Quân thiên hạ thiên đạo luân hồi, địa ngục đạo luân hồi ầm ầm phá toái, bộc lộ ra Nga dục đạo luân hồi. Trung Sơn đại luân hồi thông đạo, nhanh chóng lấy ra phục chế Nga dục đạo luân hồi, hơn trăm Trung Sơn, có một nửa Trung Sơn nhắm mắt nhanh chóng cảm ngộ lên. Áp dục đạo chuyển sinh. Quân thiên hạ mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ, ầm ầm đang lúc quanh thân nổ tung mà mở, hóa thành một đạo tinh hồn, nhanh chóng xông thẳng Nga dược đạo chỗ sâu đi. Lại là đầu thai chuyển thế. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Nga dược đạo chuyển thế. Nếu là thiên đạo, địa ngục đạo chuyển thế, Trung Sơn còn có thể đem kéo trở về, có thể Nga dược đạo, nhất thời Trung Sơn còn chưa hiểu được triệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quân thiên hạ lần nữa đầu thai chuyển thế đi. Oanh! Nga dược đạo không có quân thiên hạ chủ trì, nhanh chóng bị Trung Sơn phân giải tiêu hóa. Hơn trăm ảnh phân thân, nhanh chóng hợp nhất, Trung Sơn nhắm mắt, tiếp tục thể ngộ một trận Nga dược đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi Trung Sơn đã được năm đạo, thiên đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo, Nga dược đạo, nhân gian đạo. Tây ngạo mạn hạ châu, nam chiêm bộ châu. Hai người thánh nhân, giờ phút này cũng tất cả đều bị thương. Bắc đều Lô Châu. Cổ Chính Nhất có thể thấy tứ phương chiến trường ánh mắt một trận biến hóa. Các ngươi cuối cùng giúp ta đại ung, bất kể nguyên nhân gì, ta trả lại ngươi cửa một lần, sống hay chết, nhìn chính các ngươi. Cổ Chính Nhất lắc lắc đầu nói. Nói xong Cổ Chính Nhất vung tay lên. Thình thịch. Tứ đại bộ châu ầm ầm tán loạn. Hóa thành khôn cùng hắc khí, Cổ Chính Nhất triệt hồi phong thủy đại trận. Vô tận hắc khí ầm ầm tản ra, bộc lộ ra nội bộ còn dư lại mọi người. Cổ Chính Nhất, Trung Sơn, hai người bị thương thánh nhân. Trung Sơn đã hợp làm một thể, giờ phút này dẫm trận tại chỗ bay vào nơi xa phù đảo. Mà đại tranh đại lượng tổ tiên ầm ầm bay ra, lao thẳng tới nơi xa chiến trường. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn quân cung lạy, Trung Sơn hạ xuống trên ghế rồng. Hai người thánh nhân bây giờ không cần Trung Sơn xuất thủ, mỗi cái thánh nhân trước mặt có 30 tổ tiên. Mà Cổ Chính Nhất bên cạnh đồng dạng cũng có 7-8 tổ tiên. Tạ ơn thiên đế. Vương Tĩnh Văn cực kỳ cảm kích lạy nói. cổ chính nhất giao cho ngươi, bây giờ thu đi Tây Châu cuối cùng một cũng Ung Vương Đô. Trung Sơn thản nhiên nói, dạ, thiên đế có chỉ, xuất binh, rống. Cuối tháng, Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1526 Đại Ung Chi Thương. Chương 15 Đại Ung Chi Thương. Thiên đế có chỉ, xuất binh, rống. Đại tranh quân đội chen chúc xông thẳng Ung Vương Đô. Thiên đế có chỉ, đầu hàng người không giết, bắt người phản loạn, lấy công bù qua. Xông lên phía trước nhất tướng sĩ kêu lên. Trong lúc nhất thời Ung Vương Đô trước hỗn loạn không chịu nổi. Có một chút nhân không để ý sinh tử chuẩn bị lừng lấy hy sinh, nhưng càng nhiều là nhân nhưng sớm đã có đầu hàng ý. Oanh! Đại tranh quân đội chưa tới, đại ung trong quân đội bộ đã bộc phát oanh oanh liệt liệt chiến đấu có tiếng. Trên không trung. Ha ha ha! Cổ chính nhất một trận cười to. Oanh! Tám người tổ tiên đồng thời xuất thủ. Giờ khắc này, cổ chính nhất bỗng nhiên triệt hồi của mình thiên đạo, tùy ý bát khổng lồ uy lực đánh sâu vào tự thân. Cẩn thận! Vương Tĩnh Văn cả kinh kêu lên. Vương Tĩnh Văn vẫn chờ báo thù đi. Nơi xa tám người tổ tiên cũng là mặt liền biến sắc. Vốn cho là cổ chính nhất có ương ngạnh chống cự, sau đó lại bắt lại khẩu hơn nữa Vương Tĩnh Văn lúc trước thì công đạo, nhất định phải bắt sống, nhất định phải sống. Đáng tiếc! Chẳng ai ngờ rằng cổ chính nhất lại một lòng muốn chết. Không có chút nào chống cự, tùy ý tám người tổ tiên cùng chung đánh sâu vào. Tám tên tổ tiên muốn thu hồi lực lượng có thể hết thảy đã quá muộn. Cổ chính nhất bị tám cổ hủy diệt tính đánh sâu vào bao phủ ở bên trong. Ở cuối cùng một thoáng kia, cổ chính nhất nhìn về phía Trung Sơn phương hướng, nhìn khổng lồ kia phù đảo, cổ chính nhất lộ làm ra một bộ phức tạp nụ cười. Oanh! Cổ chính nhất bao phủ ở tại hủy diệt năng lượng bên trong. Không. Vương Tĩnh Văn nổi điên bay đi. Đáng tiếc hết thầy cũng chậm. Trên ghế rồng Trung Sơn nhìn về phía nơi xa lựa chọn tự sát cổ chính nhất một. Trung Sơn trên mặt không có ngoài ý muốn càng tốt tựa như đã sớm liệu định cách này kết cục giống nhau cuối cùng khe khẽ thở dài nói. Ngươi đúng là vẫn cái kia cổ chính nhất. Thiên đế. Thiên đế. Ung Vương Đô Trung đại lượng trung thần quỳ lại xuống, khóc tiến đưa cổ chính nhất rời đi. Giờ khắc này được làm vua thua làm giặc, chẳng trách ai. Cổ chính nhất vừa chết, đại ung triệt để sụp đổ. Đại tranh quân đội thu phục Ung Vương Đô càng phát ra thuận lợi. Một chút ương ngạnh chống cự phân tử, ở đại tranh gót sắt phía dưới, căn bản nhảy đáp không ra cái gì đồng tính. Vương Đào Văn bay đến chỗ gần chung quanh sưu tầm cổ chính nhất tàn thân thể, nhưng là, lục soát hồi lâu, chỉ có tìm thấy được một khối chéo áo, không có, tan xương nát thịt, hình thần câu diệt, cái gì cũng không có. Cổ chính nhất, ngươi tên khốn kiếp này. Nắm mới có một khối chéo áo, Vương Tĩnh Văn ngửa mặt lên trời trường bi, không phải vì cổ chính nhất chết đi, mà là làm không thể bản thân đích thân giết chết mà bi. Đại nhân! Tám người tổ tiên khe khẽ thở dài. Chuyện này không thể trách tám tên tổ tiên, là cổ chính nhất một lòng tìm chết, căn bản ngăn không được. Lúc này chỉ có thể khuyên lơn Vương Tĩnh Văn không cần quá mức thương tâm. Bên kia, hai người thánh nhân. Vương Khô mang theo một đội tổ tiên, Lạc Tinh Trần mang theo một đội tổ tiên, không ngừng vây sát hai người thánh nhân. Hai người thánh nhân đã không bị Trung Sơn bị thương nặng, mỗi cái thánh nhân đối mặt 30 tổ tiên, cho dù là thánh nhân cũng có một số chịu không được giống như đặc biệt là này 30 thánh trong đám người, cũng có mạnh mẽ hạng người. Tỷ như Vương Khô, một cái thánh nhân tiêu hao điều động thiên địa đại thế lực, một trưởng cùng 20 tổ tiên đụng nhau, một khác trưởng cũng là nghênh tiếp hướng Vương Khô. Vương Khô sau lưng, chín người khô lâu nhất tộc cường giả cho tụ lực. Oanh! Kia thánh nhân thân hình chấn động. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Cùng Vương Khô đối với trưởng cánh tay, đánh đến cực hạn, trên cánh tay nhất thời máu tươi thẳng bạo, xương cốt phá toái. Vương Khô cánh tay, đồng dạng cũng là xương cốt phá toái. tổn thương chi thần thông. Vương Khô một tiếng quát khẽ. Vương Khô phá toái xương cốt, tưởng gì bỗng nhiên khôi phục. Đồng xanh vương tỏa. Khô lâu tộc vương tỏa ầm ầm từ trên trời giáng xuống, hung hăng áp hướng kia thánh nhân. Vương Khô trong tay lại càng bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại lưới hái. Oanh! Đồng xanh vương tỏa đè hết sức, khổng lồ lưới hái ầm ầm cắt đứt này thánh nhân một con cánh tay. Thánh nhân cụt tay. 30 tổ tiên càng phát ra hưng phấn, lần nữa toàn lực xuất thủ. Rống! Hung mãnh đánh sâu vào, để kia thánh nhân kế tiếp bại lui toàn thân là máu, điều động thiên địa đại thế lực, thật giống như đã đến cực hạn. Dù sao mỗi lần có thể điều động thời gian có hạn, nếu không phù hà quá lớn tự thân dễ dàng hỏng mất. Lần này tiêu kia trường kia thánh nhân thực lực càng khó phát huy, Vương Khô một nhóm người càng phát ra hung mãnh. Bên kia, Lạc Tinh Trần đồng dạng như thế. 30 tổ tiên. Đồng tâm hợp lực, uy lực kinh thế hãi tục. Trời cao không đường, một đoàn tổ tiên vây bắt, căn bản không để cho ngươi trốn chạy cơ hội. Hai người thánh nhân càng đánh càng nhanh, biết tiếp tục như vậy, vẫn là chẳng qua là sớm muộn gì chuyện tình. Rống. Cùng Lạc Tinh Trần chiến đấu thánh nhân đột nhiên bộc phát ra cực độ lực lượng cường đại, ầm ầm tránh thoát một chút tổ tiên, hiển nhiên dùng nào đó kích thích tự thân bí pháp, nhưng là thiên thượng đã bị phong kín, căn bản trốn không thoát. Hô! Vừa quay đầu kia thánh nhân đột nhiên nhảy vào phía dưới một hắc động thật lớn. Cửu điện chi đô thị điện không mở ra địa phương. Ngươi điên rồi. Cùng Vương Khô chiến đấu thánh nhân cả kinh kêu lên. Chỉ lần này đánh cược một lần. Kia thánh nhân khổ sở nói. Không tốt. Lạc Tinh Trần mặt liền biến sắc, đuổi theo. Thời gian cấm. Lạc Tinh Trần kêu lên. Hô. Lạc Tinh Trần xông thẳng xuống. Lạc Tinh Trần thần thông lợi hại, nhất thời muốn đuổi tới kia thánh nhân, có thể kia thánh nhân cuối cùng là thánh nhân khẩu. Oanh! Một chưởng chống lại Lạc Tinh Trần, cả người, hô lung bắn vào đại địa trong hắc động. Hô! Đảo mắt không có bóng dáng. Lạc Tinh Trần cũng theo sát mà vào. Hô! Vừa bay vào Lạc Tinh Trần, trong nháy mắt bay ra toàn thân là máu, mắt lộ vẻ kinh hãi. Không nên vào đi! Lạc Tinh Trần kêu to một tiếng. Cái khác tổ tiên nhất thời thân hình một dừng lại. Cùng Vương Khô đối chiến thánh nhân vừa thấy, nhất thời thân hình thoáng một cái cũng muốn lao xuống đi. Có thể đang lúc này. Cuối thời thu hoạch. Vương Khô quát to một tiếng quanh thân bành trướng gấp 10 lần. Hô! Khổng lồ lưới hái ầm ầm đem kia thánh nhân nhất phân hai nửa. Kia thánh nhân bất khả tư nghị xoay đầu lại. Oanh! Khổng lồ đồng xanh vương tỏa ầm ầm đem đầu đập toái, đem thiên địa tế đàn đập toái. Đập toái một thoáng kia thật giống như một cổ trống giống mà hiện tập khí nhảy vào Vương Khô trong cơ thể giống như. Đây là đồ thánh sau khi bằng chứng thiên hạ tổ tiên mưu cầu danh lợi đồ thánh, chính là vì này một luồng thánh nhân tập khí, bởi vì nó có thể chứng minh ngươi tàn sát thánh nhân thiên địa nữa ban thưởng thánh vì hết sức. Đồ thánh tổ tiên đạt được thánh vị cơ tỷ số tương hội lớn nhất. Chúc mừng đại nhân. Một chúng tổ tiên chúc mừng nói. Chúc mừng vương. Một chúng khô lâu tộc kích động nói. Thánh nhân. Khô lâu tộc có lẽ cũng có thể xuất hiện thánh nhân. Khô lâu tổ tiên há có thể không kích động. Vương Khô tự thân cũng là một trận vui sướng dù sao. Nếu là thật sự có thể thành thánh ở đại tranh địa vị tương hội càng cao. Hơn bị thiên đế coi trọng. Oanh! Thiên địa một tiếng vang thật lớn tiếp theo trên bầu trời. Đột nhiên huyết vân răng đầy đại lượng huyết vũ rơi xuống địa vọt huyết vũ trời giáng huyết vũ thánh nhân vẫn lạc thiên địa đồng bi. Bên kia, Lạc Tinh Trần mặc dù cũng tới chúc mừng Vương Khô. Nhưng trên mặt không tự kìm hãm được một trận mất mát. Dù sao, bản thân vây sát thánh nhân lại chạy. Nhìn đô thị điện xuất thế cửa vào. Lạc Tinh Trần sắc mặt cực kỳ phức tạp. Bên kia, Trung Sơn cũng nhìn thấy kia nơi chiến trường. Hai người thánh nhân cũng là Trung Sơn để cho mình thần tử giết bởi vì đại tranh âm gian cũng không có thực chất thánh nhân, chỉ có đồ thánh mới hơn có thể thành thánh. Bây giờ đã chết một cái, còn có một lại chạy. Nê Bồ Tát. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Nê Bồ Tát lập tức đi tiến lên đây. cái kia thánh nhân đi. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Nê Bồ Tát nhắm mắt, tay tầm chuyển luôn điện ấm quanh thân hắc khí đại phóng. Hô! Hắc khí thu vào. Nê Bồ Tát dương đôi mắt. Bẩm thiên đế, kia thánh nhân mệt tại thập điện đại trận bên trong. Nê Bồ Tát nói. Nga! Thập điện đại trận. Là, Minh Hà thập điện là năm đó Minh Hà lão tổ bố trí một cái cử đại phong thủy đại trận. Nghe nói năm đó bao dung âm dương hai giới 15 châu trong trận tự có thế giới, mệt vào trong đó, đem bị thập điện đại trận nghiền áp cho đến triệt để mai một. Nê Bồ Tát chỉnh trọng nói, có thể có biện pháp đem cứu ra. Trung Sơn trầm giọng hỏi, thần làm không được. Nê Bồ Tát chỉnh trọng nói, giờ khắc này, không chỉ Nê Bồ Tát cảm nhận được thập điện đại trận, thập điện cách khác điện điện chủ cũng các hữu cảm thụ. Tống đế điện, điện chủ Lam. Lam lại là Đại Hà Thánh Đình Thánh Vương. Giờ phút này, Lam ngồi trên tống đế điện trung, khoanh chân mà ngồi, a tỷ kiếm để tại song trên gối. Lam có thể cảm nhận được thập điện mở ra sắp tới. Trong thời gian này, Lam không có chung quanh bôn tẩu, mà là chủ trì hảo chính mình tống đế điện, thậm chí ngay cả mình Đại Hà Thánh Đình, nhất thời cũng không có đi làm nhiều chiếu cố. Ông! Tống đế điện ấm đột nhiên run lên. Ân. Lam mặt liền biến sắc. Thánh nhân. Lam sắc mặt cổ quái. Đi ra tống đế điện, Lam cảm thụ lại một hồi. A tỷ Minh Hà. Lam vung lên a tỷ kiếm. Trong lúc đó, một cái cuồn cuộn hắc hà theo một kiếm này từ trên trời giáng xuống. Yên tĩnh. Đại trên mặt đất, ầm ầm đánh sâu vào ra một cái cử động sâu u vô cùng. Bị hắc hà bổ túc mãn. Thình thịch. Hắc hà nổ tung mà mở, mà từ hắc hà trung đột nhiên toát ra một thân ảnh. Một thân là máu, toàn thân lại càng xương cốt sai vị, tổn thương chí cực sồn. Không phải là đô thị điện, hơ, mơ, mơ, ha ha, ha ha ha. Ra tới thân ảnh một trận hưng phấn cười to, chính là chui vào đô thị điện cửa vào thánh nhân. Lam nhìn một thân là máu thánh nhân, sắc mặt một trận cổ quái. Ta không đi tìm, lại tự mình dâng tới cửa. Lam thản nhiên nói. Oanh! Kia thánh nhân cười to hết sức, một đạo hắc quang hiện ra. Oanh! Quá là nhanh thế, cho nên bị thương thánh nhân căn bản không còn kịp nữa trốn chạy, bị a tỷ kiếm một kiếm đâm thấu lồng ngực. Ngươi thế nào? Thánh nhân bất khả tư nghị nói. Chấm sớm có đồ thánh lực, chỉ là một thằng không có thời gian mà thôi, ngươi đã tự mình đưa tới cửa, chấm cũng không hỏi ngươi là ai. Nhớ kỹ, chấm kêu, Lam, Lam lạnh lùng nói. Oanh! Ung Vương Đô Trung Sơn ngẩng đầu nhìn trời, lại là một tiếng vang thật lớn, trời giáng huyết vũ biến thành càng phát ra khổng lồ, trên mặt đất lại càng toát ra tầng tầng huyết thủy. Bẩm thiên đế, thập điện chi tống đế điện bị mở ra một cái lỗ hổng, kia thánh nhân thoát ra thật giống như bị giết. Nê Bồ Tát cung kính nói. Tống đế điện, Lam. Hắn làm sao làm được? Trung Sơn trầm giọng hỏi. A tỷ kiếm. Cầu phiếu đề cử báo nguy, có phiếu sao? Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527. Nê Bồ Tát dị thường. Chương 16. Nê Bồ Tát dị thường. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Hiện tượng thiên văn vừa ra, thiên hạ tứ phương cường giả cũng ngẩng đầu nhìn trời, có người vui mừng, có người ưu sầu. Âm gian Nam Châu. Hồng Châu chỗ va chạm, một cái cực lớn thánh nhân đạo tràng. Thánh nhân Tịch Dương Thiên Chính lúc hướng dẫn nước cờ tên đệ tử, bỗng nhiên, hiện tượng thiên văn cùng nhau, Tịch Dương Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn vô số huyết vũ, nhìn cả vùng đất bốc lên huyết vụ, nghe trận trận thiên địa rên rỉ, sắc mặt biến thành cực kỳ phức tạp lên. Tịch Dương Thiên một trận trầm mặt, chúng đệ tử không dám quấy rầy. Nhìn một hồi, bỗng nhiên thiên lôi tái khởi, huyết vũ biến thành lớn hơn nữa. Thiên địa chi bi càng phát ra trầm trọng. T. Tịch Dương Thiên hít sâu một cái. Sư tôn, là người nào thánh nhân? là âm gian hay là dương gian? Một người đệ tử hỏi. Âm gian. Tịch Dương Thiên khe khẽ thở dài. Âm gian. Ai? Trừ Quân Thiên Hạ cùng ta, những khác thánh nhân toàn bộ vẫn lạc. Tịch Dương Thiên sắc mặt phức tạp nói. A. Đệ tử kia kinh ngạc nói. Ở vài ngàn năm trước, thánh nhân tựu đại biểu cho thiên địa mạnh nhất tồn tại, nhưng là, này một hai ngàn năm thánh nhân thật giống như không hề nữa đứng ở điên phong, giống như thậm chí thật giống như bị nguyền rủa, một cái vẫn lạc. Lần này lại càng vẫn lạc hai người. Chúng đệ tử nhìn Tịch Dương Thiên trong lòng một trận sợ hãi, sợ người chính là bản thân sư tôn. Ai có thể giết thánh nhân? Đệ tử kia lần nữa hỏi. Hai người bọn họ bảo vệ đại cung, đại tranh công phạt đại cung, thoạt nhìn, phải là xuất từ Trung Sơn tay. Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Thần Sơn. Chúng đệ tử vốn là lo lắng, nét mặt hơi đồng một chút. Sư tôn, ngài cùng đại tranh Trung Sơn quen biết có đúng hay không? Một người đệ tử kinh hỉ nói. Tịch Dương Thiên nhìn đệ tử kia không có phản bác, gật gật đầu nói. Không sai. Vi sư cũng thiếu Trung Sơn một cách nhân tình, bây giờ giúp hắn trông chừng hai người an toàn. Vậy cũng tốt a, sư tôn, ngài gia nhập đại tranh sao? Đệ tử kia kêu lên. Ân. Tịch Dương Thiên nhướng mày. Sư tôn, gia nhập đại tranh sao? Bây giờ đại tranh đã là một cái quái vật lớn. Sư tôn hai ngày trước còn nói, âm gian Tây Châu cũng đem vào đại tranh bản đồ. Đại tranh ở âm gian đã có được hai châu đất, hơn nữa. Sư tôn còn nói đại tranh dương gian đem có ba châu đất, đại tranh đã mạnh đến nỗi lần này, sư tôn gia nhập đại tranh tất không người dám đánh sư tôn chủ ý. Đệ tử kia vội vàng nói. Tịch Dương Thiên cau mày, nhìn về phía một chúng đệ tử giờ phút này thần sắc đều có mong đợi giống như. Đối với ngươi đạo tràng ở chỗ này cách đại tranh quá xa. Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Tịch Dương Thiên giờ phút này trả lại mâu thuẫn đối với người khác cúi đầu xưng thần, nhưng hôm nay thiên hạ tình thế thật giống như đã muốn bức bách đến chính mình giống nhau. Tịch Dương Thiên cũng biến thành có chút dao động. Quá xa. Sẽ không a, sư tôn đích thủ đoạn vừa ra, chúng ta cả đạo tràng cũng có thể đem đi qua. Đệ tử kia rất nói thẳng. Tịch Dương Thiên. Thấy một chúng đệ tử thống nhất nét mặt, Tịch Dương Thiên lộ ra một tia khổ sở nụ cười, lắc lắc đầu nói. Các ngươi đi xuống trước đi, vi sư nghĩ một người yên lặng một chút. Dạ. Chúng đệ tử ớt tiếng nói. Âm gian, Nam Châu cùng Đông Châu chỗ giao giới. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dung trời triều bái có tiếng đem thiên địa rên rỉ cũng đè ớt đi xuống giống như. Lam đứng ở tập khí vị thiên địa tế đàn bên trên quan sát vô số thần dân quỳ lạy. Từ hôm nay, Đại Hà Thánh Đình tấn làm Đại Hà Thiên Đình. Lam trầm giọng nói. Ngang. Đại Hà Thiên Đình, khí vận Vân Hải một trận bốc lên, vô số khí vận Tiểu Kim Long bắn về phía bốn phương tám hướng, bay về phía Đại Hà Thiên Đình tứ phương thành trì bên trên. Mới Thiên Đình lần nữa xuất hiện. Đại Hà Thiên Đình. Thiên đế, Lam, âm gian, Tây Châu, Ung Vương thành phủ cận, đô thị điện cửa vào ở ngoài. Trung Sơn chắp tay mà đứng nhìn về phía dưới hắc động, Nê Bồ Tát, Thi Tiên Sinh, Vương Khô, Lạc Tinh Trần nhóm người đứng ở sau đó. Đại lượng thị vệ bảo vệ tứ phương. Lúc này, Vương Tĩnh Văn từ đàng xa bay tới. Thiên đế, Vương Tĩnh Văn cung lại nói. Quay đầu Trung Sơn nhìn về phía Vương Tĩnh Văn. Vương Tĩnh Văn nét mặt biến thành thư sướng rất nhiều, nhưng cuối cùng còn có một mảy may ngăn cách giống như tất cảnh. Mặc dù mình đã báo thù, nhưng cũng không phải là đích thân báo thù, cũng có một chút chú ý. Bẩm thiên đế, Ung Vương Đô đã triệt để bắt lại, hết thảy giải quyết tốt hậu quả xử lý, thần cũng đã công đạo đi xuống, không được bao lâu, đại cung ở trong lòng bọn họ ấn tượng sẽ giảm đi. Vương Tĩnh Văn hít sâu một cái nói. Ăn, những năm này, ngươi khổ cực. Đại thù được báo, ngươi cũng coi như giải quyết xong một cái cọp tâm nguyện. Trung Sơn gật gật đầu nói. Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về phía Trung Sơn một dòng quỳ lại đại lễ. Phạm gia đại thù có thể báo, toàn bộ tạ ơn thiên đế ăn huệ. Vương Tĩnh Văn thay mặt Phạm gia sở hữu mất nhân, khấu tạ thiên đế. Vương Tĩnh Văn cung kính một dòng đại lễ. Trung Sơn không có ngăn, mà là bình yên tiếp nhận rồi đại lễ. Đứng lên đi chấm đáp ứng ngươi tự nhiên có làm được. Trung Sơn nói. Là tạ ơn thiên đế. Vương Tĩnh Văn cảm động nói. Tây Châu bình định, ngươi hơi làm an bài, nghỉ ngơi trước mấy ngày sau, mấy ngày nữa, chấm nữa cho các ngươi nói công được phần thưởng. Trung Sơn nói. Dạ. Vương Tĩnh Văn cực kỳ cung kính nói. Vương Tĩnh Văn rút lui, đi truyền đạt Trung Sơn khẩu dụ. Trung Sơn nhìn một chút Vương Tĩnh Văn, khe khẽ thở dài, làm Vương Tĩnh Văn là không may mắn gặp gỡ mà cảm thán. Thán sau khi Trung Sơn quay đầu lần nữa nhìn về phía đô thị điện cửa vào. Nê Bồ Tát, ngươi nói. Trung Sơn nói. Dạ. Thiên đế đô thị điện sắp mở ra. Trở thành đô thị điện điện chủ có hai người phương pháp. Thứ nhất là kiên nhẫn đợi chờ đô thị điện mở ra. Mở ra sau khi tìm được đô thị điện điện sử, từ điện sử vào điện, lấy đô thị điện ấm. Trở thành mới điện chủ. Nê Bồ Tát nói. Giờ này khắc này, như thế nào tìm đô thị điện điện sử? Hơn nữa, phải chờ tới khi nào? Vương Khô lắc lắc đầu nói. Nê Bồ Tát nhìn Vương Khô, lại tâm nhìn Trung Sơn, có chút mong đợi nói. Nhưng thật ra, thần ban đầu là chuyển luôn điện khiến ngoài, hay là đô thị điện khiến? Cái gì? Đô thị điện khiến? Kia trước kia thế nào không có đã nghe ngươi nói? Vương Khô ngoài ý muốn nói. Trung Sơn cũng ánh mắt phức tạp nhìn Nê Bồ Tát. Cuối cùng không có ở cái vấn đề này thượng dây dưa, mà là nói. Người thứ hai biện pháp là cái gì? Thập điện điện sử, các hữu pháp khí bằng chứng thần có thể dùng pháp khí thúc dục hóa đô thị điện mở ra. Bất quá, pháp khí dùng sau khi tựu không còn là đô thị điện điện sử. Nê Bồ Tát không có dấu riêng. Trung Sơn nhìn về phía Nê Bồ Tát. Ngươi đắt là chuyển luôn điện điện chủ đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Là tạ ơn thiên đế đem chuyển luôn điện ban cho hạ thần. Nhưng thật ra thần còn có thể kiêm nhiệm đô thị điện điện chủ. Nê Bồ Tát lập tức nói. Nga. Đô thị điện mở ra thập điện đại trận có lẽ lập tức vận hành thập điện. Không phải là cường đại phong thủy sư, căn bản không cách nào khống chế, thần ở đại tranh là khâm thiên giám giám chính, thần tự tin có thể khống chế hai điện. Nê Bồ Tát chỉnh trọng nói. Nhìn Nê Bồ Tát, Trung Sơn một trận trầm mặt, hít sâu một cái, có chút không tình nguyện nói. Không được, khống chế đô thị điện đại tranh còn có người. Ai, ai? Nê Bồ Tát kinh ngạc nói. Chấm chi hoàng hậu, niệm du du. Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không? Trung Sơn hỏi. Thấy Trung Sơn ánh mắt, Nê Bồ Tát con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, lập tức nói. Thần không có ý tứ gì khác. Ăn từ tiểu ngàn thế giới bắt đầu, ngươi tự gia nhập đại tranh thiên đình, là chấm tin cậy nhất thần tử một trong chấm vẫn cũng rất tin tưởng ngươi. Ngươi đang ở đây đại tranh làm dễ dàng hết thảy, cũng chưa từng cô phụ chấm chớ ngắm, chấm cho tới bây giờ cũng không muốn đi hoài nghi ngươi, cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên bị chấm hoài nghi. Trung Sơn trầm giọng nói, dạ. Nê Bồ Tát nhất thời quý đầu cực độ cung kính nói, khâm thiên giám giám chính, sẽ không thay đổi, vĩnh viễn là ngươi Nê Bồ Tát. Là đại tranh thiên đình Nê Bồ Tát. Trung Sơn trịnh trọng nói, là. Thần nhớ lấy. Nê Bồ Tát hít sâu một cái nói. Ăn, ngươi còn chưa nói, niệm du du có thể hay không? Trung Sơn lần nữa hỏi. Có thể, hoàng hậu chính là Minh Hà lão tổ hậu duệ, huyết mạch nữa tránh thống bất quá, cho dù không phải là phong thủy sư, cũng có thể vô cùng tốt khống chế đô thị điện. Nê Bồ Tát trịnh trọng nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Thiên đế, nếu là có thể kính xin hoàng hậu đi ra, thần lập tức có thể vì hoàng hậu đối với đô thị điện nhận chủ. Nê Bồ Tát cung kính nói. Không vội, trước chủng loại cung vương đô triệt để trấn an, nữa làm việc này. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dạ. Nê Bồ Tát lập tức đáp. Cung vương đô ngoài. Một cái cử đại trong cung điện. Trung Sơn ngồi trên chủ tọa, đứng trước mặt Vương Khô Thi tiên sinh. Thiên đế, thần có một chuyện không rõ, ngày trước, vì sao cử tuyệt Nê Bồ Tát? Vương Khô nghi ngờ nói. Thi tiên sinh cau mày. Hít sâu một cái, Trung Sơn nói. Nê Bồ Tát đi theo chấm thời gian dài nhất, đối với đại tranh làm ra cống hiến cũng lớn nhất, chấm, không muốn hoài nghi hắn. Ách! Vương Khô hơi ngạc nhiên. Nhất thời, Vương Khô nghe ra Trung Sơn ý tại ngôn ngoại. Thiên đế, ý của ngài, Nê Bồ Tát tư thông với địch phản quốc. Vương Khô nhất thời cả giận nói. Trung Sơn lắc đầu. Thi tiên sinh cũng lắc lắc đầu nói. Tư thông với địch phản quốc. Kia trả lại không đến nổi, nói về thiên hạ này chư hùng căn bản không ai có thể nói được đồng Nê Bồ Tát phản quốc. Không sai, đó cũng là chấm không giải thích được nơi, nhưng là, những năm này, Nê Bồ Tát cử chỉ, đúng là quái gì rất nhiều. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thiên đế đoán không sai, ngay khi mới vừa rồi, thần cũng bỗng nhiên nghĩ đô thị điện khiến, chuyển luôn điện khiến. Một cái phong thủy sư, làm sao có thể đồng thời kiêm nhiệm hai điện điện sử. Hơn nữa, trước kia cho tới bây giờ không có nghe Nê Bồ Tát đã nói. Đô thị điện khiến pháp khí, như thế nào mà đến? Thi tiên sinh nghi ngờ nói. Này! Vương Khô cũng chần chờ lên. Đúng là kiêm chức hai điện căn bản chuyện không thể nào, nếu không đô thị điện nên sớm đã bị mở ra. Gì về phần đợi được hôm nay? Nê Bồ Tát có cái gì gạt chúng ta? Thi tiên sinh nhất định nói. Có lẽ, Nê Bồ Tát cũng có nỗi khổ tâm riêng. Trung Sơn trầm giọng nói, trở lại tựu mã tự trả lại chưa ăn cơm trước truyền thưởng quan kỳ lập tức đi ăn cơm xong nữa viết thứ hai hơn có thể có chút muộn, chủng loại không được bằng hữu, ngày mai xem đi. Khác cầu điểm phiếu đề cử, Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử, Trường Sinh Bất Tử, tác giả, quan kỳ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1528. Tần Quảng Hầu. Chương 17. Tần Quảng Hầu. Dương Gian. Tây Châu. Nhân gian đạo tông cách đó không xa. Hắc Sơn Lão Yêu chỗ ở trong đại điện. Hắc Sơn Lão Yêu ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới đứng một đám nam nữ. Sư tôn đại tranh gia quân binh phạt Tây Châu. Nhìn thế nhiều mãnh liệt, tại sao không cho chúng ta tham gia? Một người nam tử mặt không cam lòng nói. Đại sư huynh, thiên đế tự có dụng ý, không nên nói lung tung. Bên cạnh một nữ tử kêu lên. Ngư nhi, ngươi không hiểu dụng ý. Cái gì dụng ý? Tây Châu đã đánh chiếm hơn phân nửa, bao nhiêu chiến công đã bỏ lỡ, chúng ta nữa ngồi ở chỗ này, chiến công căn bản sẽ không rớt xuống trên đầu chúng ta. Đại sư huyên mặt khó coi nói. Nhưng là, so với thân công Khổng Tuyên bọn họ, ngươi có thể giống như bọn họ như vậy thu các đại thành trì sao? Ngư nhi bác bỏ nói. Ách, có thể, nhưng cũng so sánh với ngồi ở chỗ này mạnh sao? Ngươi nhìn nhìn Triệu Thiên Tứ trực tiếp thành một đường thống soái, lập được bao nhiêu công lao? Những năm này xuống tới chiến công đã cũng đủ để hắn lên tới hầu tước. Hầu tước a, ngươi biết hầu tước cái gì khái niệm sao? Đại sư huyên ngắm nghía nói. Đó là người ta bản lãnh. Ngư nhi nói. Có thể. Đại sư huyên còn nhiều hơn nói. Tốt lắm. Hắc Sơn Lão Yêu một tiếng quát khẽ. Mọi người nhất thời không nói thêm gì nữa, cùng nhau nhìn về phía Hắc Sơn Lão Yêu. Làm tốt thuộc bổn phận chuyện, nói thế, ai cũng không cho nhắc lại. Hắc Sơn Lão Yêu trầm giọng nói. Có thể. Đại sư huynh còn có chút không cam lòng. Dạ. Những người khác cũng là một trận cung lạy. Hắc Sơn Lão Yêu nhìn về phía đại đệ tử thản nhiên nói. Thiên đế tự mình giao đãi cũng không phải là công thành đoạt đất mới có chiến công. An tâm làm tốt thuộc bổn phận chuyện mới là trọng yếu nhất. Sư tôn cũng nói đến nước này, đại sư huyên cũng chỉ có thể mang theo một cổ không tình nguyện nói. Dạ. Về phần Triệu Thiên Tứ. Hắc Sơn Lão Yêu giọng nói vừa chuyển. Hắn không được bao lâu, sẽ trở lại. Hắc Sơn lão yêu nói. Ách! Mọi người hơi ngạc nhiên. Biết là được không cần tiết lộ đi ra ngoài. Hắc Sơn lão yêu đứng dậy vung vạt áo, giẫm trận tại chỗ biến mất. Dạ! Chúng nhân lập tức nói. Triệu Thiên Tứ trở về. Tại sao? Mọi người lẫn nói chuyện với nhau. Dương Gian Tây Châu. Một cái gương vực phủ thành chủ. Triệu Thiên Tứ từ một cái đại điện đi ra. Nhất thời bị một đám tướng lãnh xông tới. Chúc mừng đại soái, làm tiếp đột phá. Các tướng lính chúc mừng nói. Đại soái, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy đại soái tu luyện như thế thiên phú, thật lợi hại. Là a đại soái ngươi có cái gì không bí quyết? Các tướng lính chúc mừng để Triệu Thiên Tứ nhất thời ý mừng không ngừng. Chúc mừng Triệu đại soái. Trong đám người đột nhiên truyền tới một cái thanh âm. Ân. Triệu Thiên Tứ mặt biến đổi. Nhất thời theo tiếng nhìn lại. Ở một đám tướng lãnh vòng vây ngoài vòng đứng ba thân ảnh, hai người thủ vệ đặc biệt bảo vệ một người cầm đầu. Cầm đầu một cái, một thân áo bào trắng, tay cầm quạt lông, nhẹ lay động đang lúc tiêu sái cười nhìn Triệu Thiên Tứ. Thủy kính đại nhân. Triệu Thiên Tứ mặt vui vẻ. Triệu Thiên Tứ có thể nhanh như vậy tiêu sái cho tới hôm nay một bước này, có thể nói Thủy kính đảm bảo không thể bỏ qua công lao. Ban đầu một đám tướng lãnh còn không có phát hiện, nghe tới Triệu Thiên Tứ lời nói, nhất thời đột nhiên quay đầu lại. Thủy kính. Đại tranh quân đoàn trưởng Thủy Kính. Lần này dịch Tây Châu tổng soái Thủy Kính. Bái kiến Thủy Kính đại nhân. Các tướng lính ồn ào cung lại nói. Thủy Kính không chỉ là Tây Châu tổng soái, tức thì bị vô số người sùng bái. Ân. Thủy Kính tiên sinh gật đầu. Triệu Thiên Tứ đẩy ra chúng nhân lập tức đi ra phía trước. Thủy Kính đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Triệu Thiên Tứ kinh hỉ nói. Đi tìm một chỗ nói chuyện. Thủy Kính cười nói. Tốt Thủy Kính tiên sinh, đến chỗ này thành thành chủ hành cung, vừa đánh rớt xuống, nơi đó trả lại bảo tồn hoàn hảo, tuyệt đối nhã trí, tuyệt đối thích hợp Thủy Kính đại nhân. Triệu Thiên Tứ vui vẻ nói. Thủy Kính gật đầu. Triệu Thiên Tứ đem Thủy Kính dẫn tới một cái cực kỳ mỹ lệ phù đảo ở di động trên đảo, một cái dưới thác nước. Hai người ngồi trên ngọc trên ghế đối với trà. Triệu Thiên Tứ, những năm này, ngươi tu vi tăng trưởng thật là nhanh. Thủy Kính cười nói. Triệu Thiên Tứ không tốt bắt đầu cười nói. Cái này, chủ yếu hay là đa tạ thiên đế đối với chiến lợi phẩm, phần lớn toàn bộ bằng ta làm chủ, còn có đặc biệt đan sư cho điều trị đại lượng thuốc bổ ăn đi, lại chiến đấu một chút cũng không có đếm nếu là vẫn không thể thăng, cũng quá phế vật. Đó là ngươi nên được, chỉ cần thần phục đại tranh. Làm ra tương ứng cống hiến thiên đế chưa bao giờ có keo kiệt. Thủy Kính nói. Ăn Thủy Kính đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm đại tranh tái lập công lao, không cô phụ Thủy Kính đại nhân năm đó dốc hết sức tiến cử. Triệu Thiên Tứ lập tức nói. Công lao của ngươi đại tranh cũng cho ngươi nhớ kỹ, lần này Tây Châu chi tranh, hầu tước, là chạy không được. Thủy Kính nói. Ăn Thiên Tứ xấu hổ. Triệu Thiên Tứ cười nói, mặc dù còn chưa tới nói công được phần thưởng thời điểm, nhưng là căn cứ đại tranh, phong thần bảng thượng theo một quy tắc, chính hắn một hầu tước thân phận chính xác là ván đã đóng thuyền. Tây Châu bình định sau khi công tước cũng chưa chắc không thể nào. Thủy Kính cười nói, công tước, Thủy Kính đại nhân cũng đừng có xéo tợt ta công tước. Ta cũng không dám nghĩ, Tây Châu đã thu không sai biệt lắm, còn dư lại cương vực, cho dù toàn bộ coi là ta Triệu Thiên Tứ, cũng không cách nào đạt tới công tước a. Triệu Thiên Tứ cười nói. Thủy Kính lắc đầu. Ân. Triệu Thiên Tứ chưa rõ, Triệu Thiên Tứ tiếp chỉ. Thủy Kính bỗng nhiên mở miệng nói. Đang khi nói chuyện trong tay đột nhiên nâng lên một sách thánh chỉ. Triệu Thiên Tứ sững sốt, nhất thời đứng dậy. Hướng về phía thánh chỉ cực kỳ cung kính nói. Thần Triệu Thiên Tứ, lại thấy thiên đế. Triệu Thiên Tứ, mở mang bờ cõi có công, nay, sắc phong Triệu Thiên Tứ làm Tần Quảng Hầu. Một tháng bên trong chạy tới nhân gian đạo tông, phụ trợ Triệu Thiên Sát, chủ trì thập điện Tần Quảng Điện. Khâm thử. Thủy Kính đọc lấy thánh chỉ nói. Tạ ơn thiên đế. Triệu Thiên Tứ cổ quái tiếp lấy thánh chỉ. Oanh! Lâu không trung, đột nhiên một cổ khổng lồ khí vận xông thẳng Triệu Thiên Tứ, trong nháy mắt đem Triệu Thiên Tứ bao phủ. Hô! Triệu Thiên Tứ thở phào khẩu khí, cảm thụ này một cổ quanh thân thư sướng đại tranh khí vận. Chúc mừng Tần Quảng Hầu! Thủy Kính cười nói. Thủy Kính đại nhân, ngươi cũng đừng có xéo cợt ta. Triệu Thiên Tứ mặt ửng đỏ cười nói. Ngươi bây giờ, nhưng là đã ở đại tranh khí vận vân hải thượng dựng lên, thần tướng, ngắm ngươi không ngừng cố gắng, sớm ngày phong lại công tước. Thủy Kính cười nói. Ách, Thủy Kính đại nhân, tại hạ như cũ có chút không rõ thiên đế là có ý gì. Trở về nhân gian đạo tông. Phụ trợ cha ta. Không để cho ta đánh giặc. Triệu Thiên Tứ chưa rõ nói. Nhìn Triệu Thiên Tứ, Thủy Kính mặt nghiêm túc đứng lên nói. Lần này dịch không phải chuyện đùa, thiên đế để cho ta đến đây cũng là để cho ta không cần đối với ngươi giấu riêng, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Ân. Triệu Thiên Tứ mặt một túc. Nhân gian đạo tông có được âm gian thập điện chi Tần Quảng Điện, bây giờ hình như là cha ngươi Triệu Thiên Sát chủ trì âm gian thập điện, lập tức sẽ phải mở ra thập điện đại trận vừa ra. Ai cũng lường trước không cho phép sẽ phát sinh cái gì. Triệu Thiên Sát chủ trì Tần Quảng Điện thiên đế lo lắng hắn đi sai bước nhầm, ngắm ngươi đến lúc đó, có thể rất khai đạo. Thủy Kính trịnh trọng nói. Ân. Ta thế nào không biết. Triệu Thiên Tứ mặt biến đổi. Trở về, ngươi sẽ biết thiên đế không có đối với ngươi giấu riêng, cũng hy vọng ngươi có thể rất xử trí. Ta đại tranh cũng không ấy kỷ Minh Hà lão tổ, nhưng liên quan đến đại tranh rất mạnh phát triển, cũng không muốn tùy ý kia cùng đại tranh đi ngược lại. Lần này dịch không phải chuyện đùa, lúc đến thiên đế cũng đã công đạo, xử lý tốt, thiên đế coi như ngươi công lớn có thể thăng công tước. Thủy Kính trịnh trọng nói, thiên đế, rốt cuộc muốn thuộc hạ làm cái gì? Triệu Thiên Tứ mặt phức tạp nói. Dù sao, một mặt là bản thân vừa mới tìm được lòng trung thành đại tranh thiên đình, mặt khác nhưng là của mình ruột thịt phụ thân. Nhìn Triệu Thiên Tứ, Thủy Kính lắc lắc đầu nói. Yên tâm, thiên đế cũng không phải là để cho ngươi làm ra đại nghịch bất đạo chuyện tình, chẳng qua là để cho ngươi đến lúc đó, khuyên nhiều khuyên Triệu Thiên Sát chỉ cần ngươi tâm hướng đại tranh thiên đình. Hết sức làm đại tranh suy nghĩ sau, bất kể Triệu Thiên Sát làm cái gì, đại tranh cũng không đem hỏi tới. Triệu Thiên Tứ nhíu mày, như cũ có chút phiền não. Triệu Thiên Tứ, tới đại tranh sau này, ngươi theo ta học tập quá một thời gian ngắn sao? Thủy Kính nhìn về phía Triệu Thiên Tứ, là thừa Thủy Kính đại nhân để mắt tại hạ may mắn đi theo Thủy Kính đại nhân học tập. Cũng để tại hạ hiểu rõ rất nhiều rất nhiều. Thủy Kính đại nhân mặc dù không muốn thừa nhận tại hạ tên này đệ tử, nhưng ở trong lòng ta, ngươi chính là của ta ân sư. Triệu Thiên Tứ cung kính nói. Gật đầu, Thủy Kính nói. Ngươi là một có thể tạo chi tài, ngươi cũng là một rất nặng tình cảm người. Ở thiên đế cùng ta đàm luận chuyện này lúc trước, tự suy nghĩ đến ngươi cùng Triệu Thiên Sát tình phụ tử. Vốn là, lần này dịch không chuẩn bị để cho ngươi tham dự. Dù sao, xưng quá nặng tình cảm. Triệu Thiên Tứ khẽ nhíu mày. Nhưng là ở ta lần nữa đảm bảo thiên đế đáp ứng để cho ngươi tham dự, ngươi nặng tình cảm, đồng dạng, ta cũng biết ngươi hơn biết chuyện để ý. Thiên hạ đại thế, ngươi bây giờ nên tất cả cũng hiểu rõ, Minh Hà thập điện, ta đại tranh chưa chắc thiếu nó không được, cho dù Minh Hà lão tổ trên đời, thiên đế cũng không thể nào e ngại. Ta đại tranh có thể đi cho tới hôm nay một bước này là ai cũng ngăn không được, nhưng là giờ phút này xuất hiện cũng không có thể bị người khác đoạt được, dùng để tạo thành đối với đại tranh gông cùm xiềng xiếc. Về phần Triệu Thiên Sát, có lẽ hắn vô cầu, có lẽ hắn ngắm rất lớn, hắn có lẽ cùng đại tranh cùng thuyền, có lẽ đứng ở đại tranh phía đối lập. Hắn là thiên đế sư phụ huynh, thiên đế cũng cực kỳ nặng tình cảm, cũng không hy vọng Triệu Thiên Sát đứng ở đại tranh phía đối lập, bởi vì một khi như thế, đại tranh tất cùng Triệu Thiên Sát kết thù, đây là một hướng ý chí, không tha người tình cảm nhân tố sở chừng. Là, ta biết, có lúc thiên đế phải thưởng phạt nghiêm minh, không tuấn tình, đây là một nước gốc rễ. Triệu Thiên Tứ gật đầu. Cho nên, hy vọng ngươi đến lúc đó gặp phải Triệu Thiên Sát đi sai bước nhầm hết sức, có thể thật tốt khuyên can, dù sao, hắn là phụ thân ngươi. Triệu Thiên Tứ mặt phức tạp. Tần Quảng Điện, Thiên Đế cùng ta đều là bởi vì tín nhiệm ngươi, giao cho ngươi. Hy vọng phụ tử các ngươi không làm cho đại tranh thất vọng. Thủy Kính cực kỳ trịnh trọng nói. Là Triệu Thiên Tứ định không chịu Thiên Đế sở ngắm, không chịu Thủy Kính đại nhân sở ngắm. Triệu Thiên Tứ cực kỳ cung kính nói. Ăn, ta cũng không nhiều nói, vẹn vẹn tiến đưa ngươi hai chữ. Thủy Kính nói. Xin nói. Cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận. Thủy Kính nói. Là, ta nhất định ghi nhớ. Triệu Thiên Tứ trịnh trọng nói. Một tháng sau. Nhân gian đạo tông. Triệu Thiên Sát mi tâm ngọn lửa đồ án càng phát ra tinh đỏ lên. Thiên Tứ. Ngươi tại sao trở về? Triệu Thiên Sát cau mày kinh ngạc nói. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1529. Nam Đại Nhân. Chương 18. Nam Đại Nhân. Triệu Thiên Sát mi tâm ngọn lửa đồ án càng phát ra tinh đỏ lên. Thiên Tứ. Ngươi tại sao trở về? Triệu Thiên Sát cau mày kinh ngạc nói. Nhân gian đạo tông, một cái đại điện bên trong, Triệu Thiên Sát một thân triều rồng bào, cau mày nhìn về phía trước mặt một thân trang phục đích nhi tử. Triệu Thiên Tứ, một thân đen sức lực bào, bên hông một thanh vượt qua trường mảnh kiếm, mi tâm cũng có một cái ngọn lửa đồ án, bất quá, không có Triệu Thiên Sát mi tâm như vậy màu đỏ tươi đạm ra khỏi rất nhiều. Giờ phút này Triệu Thiên Tứ, hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ Triệu Thiên Sát bộ dáng. Phụ thân, thập điện sắp mở ra, Hải Nhi phụng Thiên Đế mệnh lệnh trở lại hiệp trợ phụ thân chủ trì Tần Quảng Điện. Triệu Thiên Tứ cực kỳ cung kính nói. Nga! Triệu Thiên Sát chân mày cau lại. Triệu Thiên Tứ nhìn Triệu Thiên Sát, hít sâu một cái nói. Phụ thân, Hải Nhi muốn giúp ngươi. Nhìn thật sâu một cái Triệu Thiên Tứ, Triệu Thiên Sát gật gật đầu nói. Được rồi. Tạ ơn phụ thân. Triệu Thiên Tứ cười nói. Vừa trở về, đi xem một chút mẹ ngươi sao? Triệu Thiên Sát cười nói. Dạ. Triệu Thiên Tứ nhất thời cười đáp. Xoay người đi ra đại điện. Đi ra đại điện hết sức, Triệu Thiên Sát nhìn con bóng lưng chân mày thật sâu nhíu lại. Ngoài điện, nhân gian đạo tông một chúng trưởng lão vây bắt một cái hắc bào nam tử. Hắc Sơn lão yêu, ngươi tới ta nhân gian đạo tông làm gì? Một cái trưởng lão đề phòng nói. Hắc Sơn lão yêu, ngươi nghĩ làm trái với Trung Sơn ra lệnh. Ngươi tới nhân gian đạo tông làm gì? Thiếu tông chủ vừa trở về, ngươi sẽ tới. Ngươi có mục đích gì? Một chúng trưởng lão khẩn trương hết sức, Triệu Thiên Tứ giấm trận tại chỗ ra. Bảo vệ thiếu tông chủ. Chúng trưởng lão lập tức che ở Triệu Thiên Tứ trước mặt. Bái kiến Triệu đại nhân. Hắc Sơn lão yêu cực kỳ cung kính đối với Triệu Thiên Tứ lại nói. Ách! Một chúng trưởng lão hơi ngạc nhiên. Chư vị thúc bá không có chuyện gì, Hắc Sơn bây giờ ở thủ hạ ta làm việc. Triệu Thiên Tứ cười nói. Ách! Một chúng trưởng lão ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Tứ. Tình huống nào? Hắc Sơn lão yêu ở thiếu tông chủ thủ hạ làm việc. Vô cực thúc, phiền toái cho Hắc Sơn trước an bài một cái chỗ ở sao? Hắn tạm thời trước dừng ở nhân gian đạo tông. Triệu Thiên Tứ nói. E trưởng lão bộ mặt một trận cổ quái đờ đẫn gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Hắc Sơn, ngươi trước cùng vô cực thúc ở lại, quay đầu lại ta đi tìm ngươi. Triệu Thiên Tứ nói. Dạ. Hắc Sơn lão yêu cực kỳ cung kính nói. Tiếp theo Triệu Thiên Tứ rời đi, Hắc Sơn lão yêu cũng bị mang đi. Các trưởng lão khác kinh ngạc nhìn một màn này. Ta có phải hay không mắt? Nhân gian đạo tông ngày xưa cựu địch Hắc Sơn lão yêu, bây giờ là thiếu tông chủ thuộc hạ. Thiếu tông chủ thật là trường bổn sự. Thiếu tông chủ thật lợi hại. Trong lúc nhất thời, nhân gian đạo tông đối với Triệu Thiên Tứ sùng bái tột đỉnh. nghĩ tới Tiếu tông chủ cẩm y về quê, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới như vậy không hợp thói thường cẩm y về quê. Hắc Sơn lão yêu. Thủ hạ. Trong lúc nhất thời Triệu Thiên Tứ ở nhân gian đạo tông uy vọng thẳng trèo điên phong. Âm gian, Hoang Châu. Hoang Châu thái cổ gia tộc. Ở một cái hẻo lánh sơn cốc, trong sơn cốc có một cái cử đại máu hồ nước. Máu hồ nước thượng nổi lần lượt máu bọt khí. Trận trận huyết quang bị bắt khép lại ở trong sơn cốc. Hô! Huyết trì phía dưới đột nhiên toát ra một cái máu đỏ đỉnh đầu, tiếp theo một cái toàn thân là máu thân ảnh từ từ nổi huyết trì. Một cái khôi ngô nam tử mắt bắn kim quang, hai tay nắm cột máu. Quay đầu nhìn về phía sơn cốc nơi cốc khẩu. Chuyện gì? Nam tử lạnh lùng nói. Nam đại nhân, âm gian Tây Châu tiêu diệt cổ chính nhất bại. Ngoài sơn cốc truyền tới một cái thanh âm. Bại. Bại tựu bại, một châu đất mà thôi. Đợi gia chủ xuất quan, cả thiên hạ cũng là của chúng ta. Toàn thân là máu nam đại nhân khinh thường nói. Còn nữa, thánh nhân quân thiên hạ bại trận, chuyển thế sống lại đến chúng ta nơi này, không biết như thế nào đợi chi. Ngoài sơn cốc thanh âm truyền đến, quân thiên hạ lại còn sống. Cũng tốt để hắn đi cổ huyền cơ nơi đó, trợ giúp cổ huyền cơ chủ trì ngũ quan điện. Minh Hà phong thủy trận có lẽ sẽ phải mở ra. Để hắn đi sao? Một thân là máu nam đại nhân trầm giọng nói. Dạ. Ngoài sơn cốc đáp. Không có đại sự, đừng tới phiền ta, các ngươi biết mình muốn làm cái gì. Bảo vệ tốt gia chủ bế quan đại điện, bất luận kẻ nào không được tới gần, có dám tới gần người, giết, giết, giết. Nam đại nhân lạnh lùng nói. Dạ. Ngoài sơn cốc yên lặng đi xuống, một thân là máu nam đại nhân, lần nữa chìm vào máu trong hồ nước. Hồ nước máu mặt lần nữa cuồn cuộn dựng lên. Ngũ quan điện. Cổ huyền cơ đeo nhóm lớn cường giả chủ trì ngũ quan điện. Ngày hôm đó, cổ huyền cơ ngồi trong điện bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng giống như đi ra đại điện. Bầu trời một đạo thân ảnh bay tới. Chính là quân thiên hạ. Lần này đầu thai chuyển thế cùng lần trước bất đồng, lần trước là thánh vị bị hủy, một luồng thần chuyển thế, mà lần này cũng là thịt, thân bị phá hủy, thánh vị như cũ. Bằng thánh nhân đích thủ đoạn đầu thai chuyển thế sau khi khôi phục tu vi rất dễ dàng. Mặc dù thân thể không thể so với lúc trước thân thể, nhưng đúng là vẫn còn cái kia quân thiên hạ. Quân thiên hạ. Cổ huyền cơ cao mày nhìn về phía quân thiên hạ. Đại ung tiêu diệt ta, ai, ta bây giờ tới phụ trợ ngươi sao? Quân thiên hạ cười khổ nói. Bên trong mời. Hai người ngồi xuống, lẫn lời nói một hồi. Bỗng nhiên quân thiên hạ con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Phô, một tiếng đột nhiên đứng dậy. Ngươi, không phải là cổ huyền cơ. Quân thiên hạ thanh âm lạnh nhạt nói. Đồng thời quân thiên hạ vẻ mặt đề phòng nhìn về phía cổ huyền cơ. Quân thiên hạ cùng cổ huyền cơ coi như là quen biết, ngày xưa quân thiên hạ mở thánh đình thời điểm, cổ huyền cơ tự vẫn làm bạn chừng, đối với cổ huyền cơ có thể nói quen thuộc là không có thể nữa quen thuộc. Có thể vừa mới nhìn đến cổ huyền cơ tự có điều, sau lại không ngừng thử dò xét, nhất thời xác định một cái bất khả tư nghị kết quả trước mắt cái này, không phải là cổ huyền cơ. Cổ huyền cơ khẽ mỉm cười, không có phản bác, mà là lần nữa phất tay nói. Mời ngồi. Ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi, rốt cuộc là ai? Quân thiên hạ lạnh lùng nói. Ngồi đi, ngồi xuống hơn nữa. Hừ, ngươi nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Quân thiên hạ lạnh lùng nói. Nhớ năm đó luôn hồi thánh nhân kiêu ngạo thế vô song, khí độ siêu quần, hôm nay chẳng lẽ cùng ta uống trà dũng khí cũng không có sao? Cổ huyền cơ thản nhiên nói. Quân thiên hạ mí mắt một trận nhảy lên, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, ngươi có phải hay không giết chết cổ huyền cơ? Quân thiên hạ lạnh lùng nói. Cổ huyền cơ đúng là đã chết, nhưng cũng không phải là chết ở tay ta. Cổ huyền cơ lắc lắc đầu nói. Ngươi là ai? Quân thiên hạ đề phòng nói. Ngươi có thể gọi thần tú, cổ huyền cơ thản nhiên nói. Thần tú? Ta cần sự trợ giúp của ngươi, thiên hạ này cần sự trợ giúp của ngươi. Âm gian, Đông Châu, Diêm La cương vực. Diêm La điện khẩu. Diêm La thiên tử nhìn tứ phương thành lâu, trên mặt lộ ra một tia khổ sở. 7-8 hắc bào nhân từ đàng xa bay tới. Bái kiến Diêm La thiên tử. Chu tâm sử tìm được đầu mối sao? Diêm La thiên tử trầm giọng nói. Không có, không có Diêm La điện ấm tin tức. Một chúng hắc bào nhân trầm giọng nói. Lấy tay, Diêm La thiên tử lòng bàn tay xuất hiện một quả tiểu ấm. Diêm La thiên tử. Ngài tìm được rồi. Một cái chu tâm sử kinh hỉ nói. Lắc đầu, Diêm La thiên tử nói. Đây không phải là Diêm La điện ấm, là điện sử ấm. Thập điện sắp mở ra, không có Diêm La điện ấm tự dùng cái này điện sử ấm tham dự sao? Dạ. Chúng chu tâm sử khe khẽ thở dài nói. Hưu. Nơi xa đột nhiên một đạo lưu quang phóng tới. Ân. Diêm La thiên tử mặt trầm xuống. Thình thịch. Một cái một thân áo cà sa nam tử hạ xuống trên quảng trường. Áo cà sa nam tử đầu đội liên tăng mũ, tay cầm tử kim thiền trượng, nhìn về phía mọi người. Gặp qua Địa Tạng Vương. Một chúng giết tâm cung kính nói. Địa Tạng. Ngươi còn sống. Diêm La thiên tử trầm giọng nói. Ta là Diêm La điện khiến, không biết ngươi bây giờ, nhưng là Diêm La điện chủ. Địa Tạng Vương trong tay bỗng nhiên lấy ra một quả cùng Diêm La thiên tử trong tay giống nhau tiểu ấm. Ách! Chúng chu tâm sử hơi ngạc nhiên. Bái kiến Diêm La điện khiến. Chúng giết tâm cung kính nói. Diêm La thiên tử nhìn Địa Tạng Vương chân mày sâu nhíu một hồi, hít sâu một cái nói. Ta bây giờ cũng là Diêm La điện khiến. Địa Tạng Vương khẽ mỉm cười, gật đầu. Nếu Diêm La thiên tử đã không phải là Diêm La điện chủ kia cùng Địa Tạng Vương địa vị, một lần nữa ngang nhau. Dương Gian, Nam Châu yêu tộc thiên đình. Đông Hoàng Cung. Thái Nhất ngồi trên bảo tọa, nhìn trước mặt một chúng thuộc hạ. Lục Áp, U Minh tiên sinh hai người thánh nhân các đứng một loạt đứng đầu. U Minh tiên sinh, ngươi nói tiếp. Thái Nhất trầm giọng nói. Là thuộc hạ cảm thấy thập điện mở ra sắp tới, Minh Hà lão tổ năm đó lưu lại bố cục, sắp mở ra. U Minh tiên sinh nói. Ăn, vừa là như thế, chúng ta đây tự chuẩn bị, vào sở giang điện sao? Đến lúc đó, ngươi tới chủ trì. Thái Nhất thản nhiên nói. Ách, nhưng là thần hoàng, ta làm dương gian thánh nhân, không cách nào vào âm gian a. U Minh tiên sinh kinh ngạc nói. Ngươi đây không cần làm ơn, ta có biện pháp, đến lúc đó nghe ta điều lệnh, chủ trì tốt sở giang điện. Thái Nhất trầm giọng nói. Dạ. U Minh tiên sinh lập tức cung kính nói. Minh Hà, thập điện. A, bản thân ta muốn nhìn, ngươi năm đó rốt cuộc để lại cái gì? Thái Nhất thản nhiên nói. Âm gian, Tây Châu, đô thị điện cửa vào nơi. Đô thị điện cửa vào ở ngoài, hắc vụ tràn ngập. Niệm Du Du đứng ở Trung Sơn bên cạnh, nhìn cực kỳ trịnh trọng Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát lấy ra một quả tiểu ấm loại đồ. Thiên đế, thần lập tức chạy về Bắc Châu, chạy về chuyển luân điện. Đây là đô thị điện điện sử pháp khí, cụ thể thao tác, thần đã báo cáo Hoàng hậu. Đúng lúc, Hoàng hậu chỉ cần dựa theo thần theo lời bước mở ra cũng đủ. Nê Bồ Tát cực kỳ cung kính nói. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất